Siêu thần yêu nhiệt 279 chương 2764 bế quan đều đi ra cho ta bàng trọng đạp. Dịch tiên sinh ẩn cư về sau. Một cái dựa vào mưu mô cùng thủ đoạn. Từng bước một bò lên trên chân vũ thần vực hạc tâm người. Về sau tứ ngự ẩn cư đem quản lý quyền giao cho hắn. Liền thành lập một cái thái sư chi vị. Từ đó được xưng là bàng thái sư. Người này không thể nói không có năng lực. Chí ít tại hắn quản lý mấy ngàn năm nay. Chân vũ thần vực phát triển không có trì hoãn. Vẫn là một mảnh vui vẻ phồn vinh chi thế. Nhưng là. Khi tứ ngự bế quan. Mỗi cái công huân lão đại ẩn cư. Không hỏi chính sự. Bàng thái sư thì dần dần đối quyền lợi càng thêm hướng tới. Cho nên cũng bắt đầu ban bố một hệ liệt biện pháp. Tiến hành tập quyền. Chân vũ thần vực tại thứ nhất vũ trụ có tuyệt đối quyền uy. Trưởng khống chân vũ thần vực. Chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ thứ nhất vũ trụ. Phàm là đối quyền lợi vô hạn hướng tới, khẳng định khó có thể bù đắp được dụ hoạt. Tại Vân Phi Dương chưa đi đến nhập hồng mông chi cảnh trước. Bàng Thái Sư cũng đã bắt đầu ra tay kế hoạch. Tuy nhiên mặt ngoài còn tại khẩn khẩn cần cần quản lý nội vụ. La Mục cùng Vân Lịch bọn người là theo chân Vân Phi Dương tác chiến sông pha chiến đấu. Rất ít chơi qua quyền mưu. Tự nhiên không nhìn ra. Người này có lòng lang dạ thú. Mà chính là đem sự việc dạy cho hắn. Sau đó bế quan tu luyện. Đạt tới bọn họ hiện tại tầng thứ đã xem nhẹ quyền lợi. Càng hướng tới cũng là võ đạo, cũng hy vọng có thể bước vào đại đạo huyền tiên đi hồng mông chi cảnh tìm Phi Dương ca. Chấn thiên tiên đế lưu lại tứ vương, tứ tướng, tứ tượng cùng phá cổ tiên đế mấy người cũng là tâm tính này. Cho nên cho đến ngày nay, những cái kia từng nhất thống chân vũ thần vực nguyên lão đều không lộ mặt qua. Chí mạng nhất vẫn là Dịch tiên sinh tá giáp quy điển. Nếu như từ hắn tiếp tục chủ chính. Giống bàng thái sư loại người này, khẳng định khó có thể từng bước tăng cao, cuối cùng trở thành trên một người, dưới vạn người tồn tại. Bàng thái sư dự mưu đã lâu, cũng tại Vân Phi Dương tiến về hồng mông chi cảnh hơn 10 năm về sau, rốt cuộc mở ra chính mình kế hoạch, đem hết thảy thành trì quyền lực toàn bộ khống chế tại trong tay mình. Những người phản đối hắn, hoặc là cách thôi chức vụ, hoặc là dùng các loại thủ đoạn vu oan hãm hại, khiến cho chân vũ thần vực nội chính trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Các thành lớn, càng đã từng đế thành, tự nhiên có trung can nghĩa đảm hạng người, kiên quyết không cho phép tùy ý bàng thái sư làm sằng làm bậy. Vì mau chóng dọn sạch chướng ngại, bàng thái sư triệu tập tâm phúc, điều động linh tộc binh lính, đối không phục tùng chính mình thành trì mở ra công kích. Cho nên mới có Vân Phi Dương mới vào chân vũ thần vực, sở chứng kiến chiến hỏa trải rộng một màn. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng La Mục cùng Vân Lịch bọn người cách làm. Về sau thu lấy trí nhớ mới biết được. Nguyên lai hết thảy hậu trường chi thủ là cái kia bàng thái sư. Đế cung, tại Vân Phi Dương còn chưa tới thời điểm. Cái kia tướng mạo nhìn như chính khí. Kỳ thực một cỗ âm hiểm xảo trá bàng thái sư ngồi tại gần với đế tỏa trên ghế. Đang thành thơi uống trà. Ngẫu nhiên nhìn hướng lên phía trên tiên đế chi vị trong lòng nhất thời bày biện ra muốn ngồi lên xúc động. Đế cung là chân vũ thần vực trung tâm quyền lực. Tiên đế chi vị thì là thân phận biểu tượng ta bàng trọng đạt từng bước một đi tới. Tuy nhiên đứng tại chân vũ thần vực trung tâm quyền lực. Nhưng lại khó có thể nắm giữ cái kia trí cao vô thượng thân phận hắn muốn thân phận. Không là tiên đế. Bởi vì hắn cũng biết. Tại chân vũ thần vực thậm chí toàn bộ vũ trụ. Vân Phi Dương là không thể thay thế. Hắn muốn là. Có thể được đến tất cả võ giả tán thành. Trở thành gần với cuồng ngạo tiên đế người thứ hai cũng chính là loại này ý nghĩ điên cuồng. Mới lấy trèo chống hắn không ngừng trèo lên trên. Sau đó tại nắm giữ quyền lực về sau, bắt đầu tùy ý vọng động. Hắn không sợ tứ ngự sao sợ. Nhưng là tứ ngự lâu dài bế quan, không hỏi thế sự. Chính mình chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, đem chọn cái chân vũ thần vực khống chế. Sau đó triển khai kế hoạch lớn. Bọn họ khẳng định sẽ không nói gì bàng thái sư cũng là muốn triển lãm năng lực chính mình. tại thu hoạch được tuyệt đối quyền lợi về sau, để chân vũ thần vực mạnh hơn, thậm chí siêu việt Dịch tiên sinh, trở thành trí năng chi thần mới. Nhưng là làm việc cực đoan, lại không từ thủ đoạn, thì nhất định cùng Dịch tiên sinh không phải cùng loại người. Thái sư. Nhưng vào lúc này, một tên tướng quân đến đưa tin Tây Nam hai tòa chủ yếu thành trì bị lần lượt công phá. Không tệ, không tệ. Bàng thái sư uống một ngụm trà, cười nói, nhiều nhất nửa năm chân vũ thần vực liền rốt cuộc không có ai phản đối ta. Bế quan đều đi ra cho ta. Nhưng vào lúc này, quát lạnh một tiếng âm thanh tại đế cung phía trên truyền đến. Chấn động đến chén trà đột nhiên vỡ nát. Cũng cả kinh hắn cùng tên tướng quân kia kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Vân Phi Dương cái kia một tiếng gầm thét, âm thanh chấn cửu châu. Vô luận bất kỳ địa phương nào, dù là bí mật nhất mật thất cùng động phủ, đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc, chân vũ thần vực sông núi bên trong bay ra một hàng đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất theo cuồng ngạo đế thành mà đến. Rất nhanh, giống như một đạo nói cầu vòng qua cảnh lưu quang, tại cuồng ngạo đế thành trên không hiện ra, hoàn toàn không nhìn thành trì có cấm bay quy định. Phi Dương ca quang mang tán đi, La Mục bày biện ra, kích động nước mắt đều nhanh chảy xuống, nói: Ngươi trở về Viêm Xương. La Mục, Trầm Thanh, Mộ Dung Chiến, Hiên Viên Vấn Thiên chờ mười mấy tên từng cùng một chỗ chiến đấu qua huyên để cùng đám học trưởng bọn họ, toàn bộ hội tụ tại đế cung trên không. Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế chờ người thế hệ trước cũng bế quan mà ra, tuần tự không đồng nhất bay tới. Chỉ một lát sau thời gian, tại Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng hạ, những nguyên lão ẩm cư vạn năm kia toàn theo mật thất động phủ xuất quan. Ta thiên toàn là đại nhân vật a, nội thành võ giả kinh hô không thôi. Khi thấy đế cung phía trên bỏ không nam tử tóc trắng, thì là thần sắc ngốc trệ. Tiếp theo chuyển thành cuồng hỉ, là cuồng ngạo tiên đế là chúng ta tín ngưỡng Phi Dương ca, vân học để La Mục bọn người lần lượt mà đến, đều kích động la lên. Dù sao tính toán thời gian, đã có thật lâu không có gặp lại. Chỉ là trên mặt bọn họ nụ cười dần dần cứng ngắc, bởi vì Vân Phi Dương trên mặt cũng không có nụ cười, ngược lại là có khó chịu. Chuyện gì xảy ra, người nào gây Phi Dương ca không cao hứng? Phi Dương ca, tại sao đây là? La Mục hết sức tươi cười nói, người nào chọc giận ngươi không cao hứng, ta hiện tại liền đi làm thịt hắn. Ngươi, Vân Phi Dương nói. A, La Mục mắt trợn tròn. Vân Phi Dương lại nhìn một vòng ở hiện trường mọi người, thản nhiên nói, còn có các ngươi. Cái này mọi người một mặt mộng bức. La Mục đắc tội Phi Dương ca, mọi người đánh một trận cũng liền xong việc, tại sao ngay cả mình cũng trêu chọc phải. Vân Phi Dương nói, nhìn xem, hiện tại chân vũ thần vực tại các ngươi quản lý phía dưới thành cái dạng gì. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mọi người khẽ giật mình, chợt phóng thích tiên niệm, bao phủ toàn bộ chân vũ thần vực. Khi thấy đầy chỗ đều là chiến hỏa, nhìn thấy linh tộc binh lính tại tự giết lẫn nhau, biểu hiện trên mặt dần dần lãnh lệ. Bàng Trọng Đạt La Mục phẫn nộ quát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang từ đế cung đi tới Bàng thái sư, nghe được tứ ngữ một trong La Mục thanh âm, sắc mặt tái nhợt chạy ra đến. Khi thấy trên không hội tụ mấy vạn năm không có xuất hiện qua nguyên lão, bắp chân một trận run lên, dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Càng nhìn thấy Vân Phi Dương, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cái ý niệm trong đầu, mạng ta xong rồi. Bê sơ, tác giả tác phẩm mới, nhân vật chính là tông chủ từng xuất hiện trong truyện trai em do con web link co re nhang tong siêu thần yêu nhiệt. 279 chương 2765, chúng ta tiên đế, chúng ta tín ngưỡng mấy vạn năm chưa từng lộ diện nguyên lão cùng nhau xuất hiện tại cuồng ngạo đế thành, nhất thời cả kinh nội thành võ giả trợn mắt hốc mồm. Một chút thọ nguyên rất cao lão võ giả càng là kích động hai tay run rẩy. Những thứ này đứng tại trên đế cung đều là năm đó nhất thống chân vũ thần vực nguyên lão, ngày hôm nay có thể may mắn lần nữa nhìn thấy bọn họ hội tụ vào một chỗ, quả thật vinh hạnh đầy đủ để võ giả càng khiếp sợ là bên trên còn đứng thẳng một cái nam tử tóc trắng vân phi dương chúng ta tiên đế. Chúng ta tín ngưỡng rất nhiều về sau xuất sinh võ giả. Tuy nhiên chưa gặp qua vân phi dương. Nhưng ngày ngày nhìn lấy thạch tượng. Tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ kích động. Phấn khởi các loại tâm tình. Trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Phù phù cũng không biết là ai, khó có thể tự kiềm chế quỳ trên mặt đất theo vân phi dương kính sợ cúi đầu. Phù phù phù phù trong khoảnh khắc. Trong thành trì mấy triệu võ giả. Cùng nhau quỳ xuống. Hướng về phía đế cung vị trí quỳ bái. Vân phi dương là chân vũ thần vực chúa tể. Năm đó nếu như không có hắn toàn bộ vũ trụ sinh linh đều muốn bị huyết tổ thôn phệ. Cho nên, người hậu thế nhìn thấy chính mình tín ngưỡng cấu thế chủ xuất hiện. Quỳ xuống đất cúi đầu. Đương nhiên bàng trọng đạt nhưng vào lúc này. La Mục phẫn nộ quát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh âm ẩm chứa ngập trời phẫn nộ. Chấn động đến không gian run lẩy bẩy. Phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. Viêm Xương, Vân Lịch cùng Trầm Thanh cũng là trao mày. Vân Phi Dương giết huyết tổ. Xả thân thủ nghĩa về sau. Bốn người bọn họ liền tổng đồng quản lý chân vũ thần vực. Cũng may có Dịch Tiên sinh tại. Vực cũng càng ngày càng phồn vinh cường thịnh. Về sau Dịch Tiên sinh chán ghét chính vụ, tâm hướng võ đạo đến kéo dài thọ nguyên, liền từ quan ẩn cư. Khi đó chân vũ thần vực đã đi đến quý đạo, Dịch Tiên sinh cũng coi như công thành danh toại. Là một bọn người vốn cũng không phải là quản lý quốc gia tay. Cho nên đi qua nghiên cứu thảo luận về sau. Quyết định đem hết thảy sự vụ giao cho bàng trọng đạt. Mới đầu, bọn họ thật lo lắng. Tên này không có Dịch Tiên sinh năng lực. Sẽ đem chân vũ thần vực làm hư. Nhưng về sau sự thật chứng minh chính mình không nhìn lầm người. Theo năng lực đến xem bàng trọng đạt là có. Nhưng bốn người cũng không nghĩ tới ẩn cư về sau đối phương hội dần dần vì quyền lực mà không từ thủ đoạn. Bây giờ nhìn thấy chân vũ thần vực. Chiến hỏa nổi lên bốn phía. Linh tộc binh lính tàn sát lẫn nhau. Khẳng định sẽ đem lửa giận toàn đốt tại bàng trọng đạt trên thân. Phá cổ tiên đế bọn người trầm mặc. Bọn họ không phải người ngu, nhìn thấy chân vũ thần vực hiện trạng, liền biết La Mục bốn người dùng lầm người. Nghe được tiếng hét phẫn nộ. Bàng trọng đạt vô cùng bối rối lao ra. Khi thấy nguyên lão cường giả toàn bộ treo giữa không trung, dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Càng nhìn thấy tứ ngự ánh mắt lấp lói lửa giận. Liền biết rõ ta mệnh thôi vậy bình tĩnh. Bình tĩnh ta vì chân vũ thần vực tận tâm tận lực. Các đại lão tuy nhiên xuất hiện. Chỉ phải thật tốt giải thích. Cần phải còn có sống sót cơ hội suy nghĩ thời khắc. Bàng trọng đặt ánh mắt quét vào ngạo mà đứng vân phi dương trên thân. Bộ mặt bắp thịt nhất thời cứng ngắc. Cái này đây là cuồng ngạo tiên đế hắn không phải đi hồng mông chi cảnh a trong nháy mắt. Bàng trọng đặt rốt cuộc ý thức được. Mới vừa rồi là người nào đang kêu. Nhiều như vậy lão đại là sao lại tụ họp đều xuất hiện hiện soát La Mục một tay phất lên. Đem hắn kéo đến trước người. Nói. Người mẹ hắn đang giở trò việc gì công thành linh tộc binh lính. Tất cả đều là cuồng ngạo đế thành bên trong tinh nhuệ. Có quyền lợi điều động đến bọn hắn chỉ có bàng trọng đạt. Thuộc hạ bành La Mục trực tiếp đem hắn té xuống. Cả giận nói. Đem chân vũ thần vực giao cho ngươi. Ngươi mẹ hắn để mọi người tự giết lẫn nhau. Quả thật không thể tha thứ oanh lưu quang bảo phát. Vừa ngã xuống khỏi đi bàng trọng đạt bị trực tiếp oanh thành thịt vụn. Đều cho lão tử dừng tay La Mục phẫn nộ giống to. Thanh âm trong nháy mắt tại toàn bộ chân vũ thần vực tràn ngập. Những còn đó đang chém giết lẫn nhau linh tộc binh lính nhau nhau dừng lại. Cả kinh nói. Ngự chủ chân vũ thần vực chiến tranh. Tại La Mục quấy nhiễu trong nháy mắt dừng lại. Tràn ngập bầu trời ở giữa túc sát khí tức cũng làm nhạt. Những binh sĩ cùng thành chủ chống cự yếu ớt kia. Nhìn lấy bầu trời trong xanh. Nói trời quang mây tạnh vâng. Trời quang mây tạnh. Chiến tranh kết thúc. Vì chính mình mà dẫn đến chiến tranh người cầm đầu. Cũng bị oanh sát thành thịt vụn chết không thể lại chết. Mới vừa rồi còn cao cao tại thượng. Còn có muốn ngồi tại tiên đế chi vị suy nghĩ. trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Đây là cỡ nào châm chọc. Đế cung. Vân Phi Dương ngồi tại không nhuốm bụi trần tiên đế chi vị. Mười ngón chụt cùng một chỗ. Thản nhiên nói. Mấy người các ngươi. Quá khiến ta thất vọng. Bàng Trọng Đạt tuy nhiên chết. Nhưng hỏa khí không có tiêu tan. Dù sao hết thảy nguyên nhân. Tất cả tại bốn người dùng người không đúng bên trên. Phi Dương ca đứng ở phía dưới La Mục nói. Bàng Trọng Đạt là ta để bạc. Hắn làm loại chuyện này. Là ta sai lầm. Ta nguyện ý bị phạt. Sư tôn ta cũng có sai Phi Dương ca. Chúng ta đều có lỗi Viêm Xương cùng Vân Lịch nói. Bọn họ biết. Bàng Trọng Đạt cư nhiên chết. Chính mình chịu tội cũng không thể miễn trừ. Đã có sai. Vậy liền cam nguyện bị phạt. Học đệ. Hiên Viên Vẫn Thiên vì lên tiếng xin xỏ cho. Bọn họ cũng không biết Bàng Trọng Đạt hồi vì chính mình ý nghĩ. Tự tiện khởi xướng chiến tranh. Cho nên Vân Phi Dương nói. Bàng Trọng Đạt dù sao cũng là bốn người cất nhắc lên. Bọn họ khó từ tội trạng. Nhất định phải bị phạt. Phá cổ tiên đế vốn còn muốn cầu tình. Gặp thần sắc hắn thật tình như thế. Nhao nhao bỏ đi suy nghĩ. Cuồng Ngạo Đế Thành bên trong võ giả. Từng người trợn to hai mắt. Bởi vì ở phía trên thành tường vị trí. Quản lý thành trì Tứ Ngự Đại Nhân. Lóa lộ lấy thân thể. Mặc lấy đại quần tộc. Vây quanh thành trì tại xung quanh đây chính là Vân Phi Dương cho bốn người xử phạt. Trần chạy một ngày một đêm ha ha ha. Mộ Dung Chiến bọn người đứng tại đế cung trước. Nhìn lấy Viêm Xương cùng La Mục bọn họ khổ cực xung quanh. Từng cách cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Mẹ trứng. Ném người chết La Mục cùng Vân Lịch bốn trên mặt người đỏ bừng. Bất quá, chỉ cần Phi Dương ca có thể nguôi giận tại trước mặt mọi người chạy một ngày cũng không quan trọng. Lại nói, cũng không phải thật trần. Chạy, chí ít còn có một cách đại quần tộc đâu La Mục bốn người vây quanh thành trì xung quanh. Vân Phi Dương bắt đầu cùng phá cổ tiên đế bọn người nhàn trò chuyện. Dù sao đã thật lâu không gặp, mọi người tại trong lúc nói chuyện với nhau. Nội tâm cũng là nổi lên to lớn chấn kinh. Nhân vì căn bản là không có cách nhìn trộm hắn võ đạo khí tức. Cái này không phải cố ý ẩn giấu tu vi. Mà là một loại cực hạn phản phát quy chân tầng thứ A phá cổ tiên đế nói. Vân tiên đế lần này hồng mông chi cảnh hành trình. Thực lực chắc đã tăng lên tới không dám tưởng tượng tầng thứ cũng chỉ là đại đạo chi đỉnh. Không dám tưởng tượng hơi cường điệu quá. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Mọi người khóe miệng co giật lên. Đại đạo chi đỉnh võ đạo chi đỉnh tại miệng hắn bên trong nói ra. Thế nào thì nhẹ nhàng như vậy tùy ý Vân học đệ. Hiên Viên Vẫn Thiên nói. Tiến vào hồng mông chi cảnh. Không phải là không thể trở ra a. Ngươi tại sao đi ra mọi người cùng nhau nhìn sang. Bọn họ cũng buồn bực. Vân tiên đế tại sao lại trở về Vân Phi Dương không có giải thích tại sao đi ra. Mà chính là ánh mắt ngưng trọng nói. Ta lần này trở về. Tính toán mang các ngươi đi hồng mông chi cảnh. Siêu thần yêu nghiệt 279 chương 2766 nhàn vân giã hạc sinh hoạt là xa xỉ ta lần này trở về. Tính toán mang các ngươi đi hồng mông chi cảnh. Làm câu nói này nói ra ở hiện trường mọi người tất cả đều ngây ra như phỗng ánh mắt nổi lên mãnh liệt chấn kinh. Học đệ. Hiên Viên Vẫn Thiên khó có thể tự kiềm chế nói. Theo chúng ta tu vi, có thể vào không hắn thiên tư xem như Vân Phi Dương phía dưới mạnh nhất, cũng sớm bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Nhưng mấy vạn năm đến, Thủy Trung khó có thể chạm đến càng cao tầng thứ. Thậm chí mỗi lần tu luyện đều có một loại không đường có thể đi cảm giác. Đưa mắt tất cả vũ trụ, mỗi vạn năm bước vào đại đạo huyền tiên người không phải là không có. Nhưng không chỉ cần phải cực cao tư chất. Cũng cần thiên đại cơ duyên. Tỷ như lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh. Hai người mệnh cách phi phàm. Nhưng nếu như không phải là bởi vì hiệp trợ Vân Phi Dương giết huyết tổ. Thu hoạch được công đức chi lực. Muốn đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ cũng sẽ rất khó. Phá cổ tiên đế những thứ này thế hệ trước võ giả. Mấy vạn năm bên trong. Tuy có thật tốt tu luyện hoàn cảnh. Cũng mới miễn cưỡng bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. chân chính đại đạo huyền tiên tuy nhiên còn đang cố gắng, không có từ bỏ, thực đã không ôm bất luận cái gì tưởng tượng. Vân Phi Dương nói, có thể. Phá Cổ Tiên Đế vội vàng hỏi. Tiến vào hồng mông chi cảnh. Không phải cần đại đạo huyền tiên tầng thứ sao tăng lên. Không liền có thể lấy đi vào à? Vân Phi Dương cười nói. Tăng lên ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm a, mọi người cùng nhau mắt trợn trắng. Bất quá, nhìn thấy Vân Phi Dương nụ cười về sau trong nháy mắt liền nghĩ đến. Hắn đã dám nói thế với. Vậy liền nhất định có biện pháp. Có thể để cho chúng ta đột phá đại đạo huyền tiên. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Vân học đệ. Ngươi có phải hay không có biện pháp. Để cho chúng ta bước vào đại đạo huyền tiên tầng thứ. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Ta có thể cho các ngươi cung cấp đột phá đại đạo huyền tiên hoàn cảnh. Nhưng có thể hay không bước vào. Thì xem các ngươi tạo hóa lời vừa nói ra. Mọi người kích động không thôi. Xoát xoát tạo hóa ở giữa. Hiên Viên Vấn Thiên cùng Phá Cổ Tiên Đế bọn người trống giống xuất hiện. Lần nữa tiến vào có thời gian giảm tốc độ mọi người. Cảm nhận được so dĩ vãng cường đại vô số lần thiên địa thuộc tính. Từng cái trợn tròn con mắt. Hiên Viên Vấn Thiên nói. Thật là tinh thuần đạo ý. Phá Cổ Tiên Đế cùng Lưu Ly Tiên Đế càng là kích động hai tay tại run rẩy kịch liệt. Những người này kẹt tại đối nói cảm ngộ tầng thứ bên trong. Tạo hóa ở giữa có nhiều như vậy nói. Tuy nhiên cùng mình khác biệt. Nhưng tổng rất tương tự. Nếu như lấy ra làm tham khảo tất nhiên được lợi rất nhiều ăn. Đây chính là Vân Phi Dương cho bọn hắn cung cấp hoàn cảnh. Còn có thể hay không đột phá đến đại đạo huyền tiên thì nhìn chính mình tạo hóa. Có vô số đạo ý, có vạn lần ra tốt đột phá đại đạo huyền tiên chỉ sợ cũng thì cần một quãng thời gian. Đến lúc đó. Đám người khẳng định còn nói. Đại đạo huyền tiên đi đầy đất. Nhiều như chó tại tạo hóa chi giới khủng bố như thế hoàn cảnh hả. Bất mãn đi. Nhiều như chó. Lại thế nào xứng đáng Vân Đại Tiện Thần dùng võ đạo điên phong cấp đạo ý đến gia trì đây. Nội thành chạy trần chuồng một ngày một đêm La Mục bốn người cũng bị thu vào đi. Làm cảm nhận được cái kia bàng bạc thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Y phục đều không để ý tới mặt. Chính là bắt đầu tu luyện. Vân Phi Dương không chỉ có đem chân vũ thần vực nguyên lão thu vào đi. Còn đem một chút tư chất không tệ nhân tài mới nổi triệu nhập đi vào. Tỷ như năm đó cứu Sở Phong. Năm tháng biến thiên hạ. Sở Phong thực lực cũng đã đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên. Về sau cùng La Mục bọn người một dạng dốc lòng bế quan tu luyện. Nếu như Sở Phong tại. Lấy hắn năm đó vì chân vũ thần vượt đoạt đến vô số vinh dự uy vọng. Bàng trọng đạt không có khả năng như thế làm càn. Vân Phi Dương lại linh tộc binh lính toàn bộ tụ họp lại. Số lượng chừng ngàn vạn vẹn vẹn cuồng ngạo đế thành quân đội. Thì có 3 triệu. Mà muốn nói tinh nhuệ nhất. Vẫn phải là Diệp Tu Nam Hòa Lông Đen bọn họ thống lĩnh thiết huyết tiên phong đoàn. Chỉ là. Bây giờ đội tiên phong. Đoàn trưởng đã sớm đổi mấy đời. Nhưng không thay đổi là. Đối cuồng ngạo đế thành có tuyệt đối trung thành. Thậm chí bàng trọng đạt ý đồ điều động đi công hãm thành trì đều bị một lời từ chối. Thiết huyết tiên phong đoàn có thể bơ bàng thái sư mệnh lệnh. Nhưng hắn linh tộc binh lính lại khó vi phạm gánh. Cho nên thủ tại trên giáo trường. Nội tâm áy náy vô cùng. Vân Phi Dương không trách tội. Dù sao quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh. Tụ đến ngàn vạn linh tộc binh lính. Là chân vũ thần vực tinh nhuệ. Thực còn có càng nhiều binh sĩ đang phụ trách phòng thủ thành trì. Không có bị triệu tập tới. Tại vô tận năm tháng ma luyện hạ. Những binh lính này tư chất cùng thực lực cũng không thể đem bọn hắn thu nhập tạo hóa chi giới. Bồi dưỡng cách hơn 10 năm. Chắc là có thể đột phá đến đại đạo huyền tiên tầng thứ. Vân Phi Dương nỉ non nói. Ngoại giới mấy chục năm bên trong hơn 10 vạn năm. Cái này so sánh khủng bố Vân Phi Dương theo ngàn vạn binh lính bên trong. Chọn lựa ra 5 triệu linh tộc binh lính. Sau đó thu nhập tạo hóa chi giới. Tính toán đến để bọn hắn nhận thật tu luyện. Về phần còn lại binh lính còn tiếp tục trở về mỗi người chỗ thành trì đến bảo trì thành trì an toàn. Cái nào đó trần thế vì diện. Một chỗ phong cảnh tú mỹ sơn lâm. Vân Phi Dương trống rỗng xuất hiện, cười nói: Dịch tiên sinh, gần nhất được chứ? Đang thả câu, Dịch tiên sinh thân thể chấn động, quay lại nhìn về phía nam tử tóc trắng, cần câu chóc ra, người cũng đứng lên, cả kinh nói: Vân thành chủ. Trúc Lâm đình đá bên trong, Vân Phi Dương nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nhìn lấy phong cảnh bên ngoài nói: Nhàn vân giã hạc sinh hoạt, người nào không hướng tới đây? Dịch tiên sinh đem trà đổ vào, nói: Vân thành chủ chính là người trên người, nhất định hội có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhàn vân giã hạc sinh hoạt sợ là một loại xa xỉ. Không tệ. Vân Phi Dương nói: Là xa xỉ. Dịch tiên sinh, hắn mở miệng nói: Ta còn muốn trở về Hồng Mông chi cảnh. Chân Vũ thần vực tính toán giao cho nhị tử Vân Tiêu quản lý, hy vọng ngươi có thể rời núi phụ tá hắn. Cái này, Dịch tiên sinh trầm ngâm. Vân Phi Dương nói: Dịch tiên sinh có tài năng kinh thiên động địa, giống như ta không thích hợp nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Vốn là muốn một mực ẩn cư đi xuống, Dịch tiên sinh tại tiên đế thỉnh tình mời mọc chỉ lựa chọn tốt rời núi. Khi hắn về đến chân vũ thần vực, biết được chính mình sau khi đi, một cái gọi Bàng Trọng Đạt ra hỏa, độc tài triều chính, lại khởi xướng chiến tranh. Đối với mình năm đó tá giáp quy điện cũng là thâm biểu hổ thẹn. Cha, chính ở bên ngoài tán gái, bị phụ thân kéo qua Vân Tiêu, sụp đổ nói: Ta không nghĩ tới quản lý chân vũ thần vực, ta cũng muốn đi Hồng Mông chi cảnh, đừng nói nhảm. Vân Phi Dương nói: Để ngươi quản lý, ngươi tự quản lý. Hắn không có ý định chăm hài tử đi Hồng Mông chi cảnh, mà chính là hy vọng tại vũ trụ thật tốt phát triển, đem Vân gia lớn mạnh. Về sau muốn đi lời nói, dựa vào chính mình thực lực. Vân Tiêu thật khóc không ra nước mắt, nhưng là đã bị đẩy lên đi. Lại nghĩ tới đại ca Vân Vô Ưu năm đó thì từng quản lý qua chân vũ thần vực, cho nên đem cái kia phần chơi tâm thu liếm, bắt đầu đi theo Dịch tiên sinh học tập như thế nào quản lý thành trì. Vân Phi Dương để nhi tử tới quản lý, là không hy vọng Bàng Trọng Đạt dạng này tồn tại lại xuất hiện. Dù sao từ con trai mình tỏa trấn, không ai dám không kiêng nể gì cả làm loạn. Vân thành chủ, Dịch tiên sinh nói, trên đời này không có vĩnh viễn hòa bình, cường thịnh đến đâu vị diện, tại vô tận năm tháng sau ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện đều loại tình huống. Dịch mố có thể làm cũng là hết sức đi ngăn chặn. U V G W W M. Vân Phi Dương tại Cuồng Ngạo Đế Thành ở vài ngày, lên đường rời đi, đi phương vị là Nam Cung Mạc Thương tu luyện bí cảnh. Không hảo hảo trong nhà chạy loạn khắp nơi, tìm tới nhất định đánh cái mông. Siêu thần yêu nghiệt 279 chương 2767 tuyệt thế yêu thần. Một chỗ tại vũ trụ bài danh 10 vị trí đầu bí cảnh bên trong, ung dung quý phái Nam Cung Mạc Thương phiêu nhiên đứng giữa không trung, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Ở trước mặt nàng có cùng loại linh hồn một dạng tồn tại, mặt mũi hung dữ cười: Tiểu nữ hoa. Linh hồn chuyển đến âm thanh âm, nói như vậy, bản tôn tại Bất Mao bí cảnh đã ngủ say 1.000.000 năm không tệ. Nam Cung Mạc Thương nói, thanh âm hơi có vẻ băng lãnh, liễu mi còn hơi nhíu lên. Ẩm cư thời điểm bởi vì tưởng niệm Vân Phi Dương cùng nhàm chán, liền lựa chọn xuất ngoại lịch luyện, sau đó tiến vào cái này Bất Mao bí cảnh. Ngay từ đầu, Nam Cung Mạc Thương tưởng rằng phổ thông bí cảnh, ai biết nơi đây thế mà là phong ấn một cái viễn cổ cường giả, cũng tại chính mình khí tức liên hệ phía dưới xuất hiện, bày biện ra linh hồn thì là đến từ viễn cổ cường giả. Hắn tự xưng tuyệt thế yêu thần, là một tên trăm vạn năm đỉnh tiêm cao thủ, từng mang theo yêu thú muốn nhất thống thứ hai vũ trụ. Về sau, vô số cường giả liên thủ đem phong ấm tại Bất Mao chi cảnh cũng bố trí xuống mấy chục loại phong ấm. Năm tháng trôi qua hạ, phong ấm biến mất dần. Bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên Nam Cung Mạc Thương đến chỗ này, khí tức phóng thích hạ, đem đau khổ trèo chống phong ấm phá mất, phóng xuất ra cái này tuyệt thế yêu thần. Khặc khặc, kiệt yêu thần quái tiếu, nói: đám kia lão gia hỏa hoặc là qua đời, hoặc là đi hồng mông chi cảnh, sẽ không nghĩ tới bản tôn còn sống đi. Thanh âm bên trong ẩn chứa không trên đạo ý, chấn động đến không gian run rẩy, cũng chấn động đến Nam Cung Mạc Thương tâm thần run rẩy, cũng thầm nghĩ, người này sợ là đã đến gần vô hạn đại đạo huyền tiên phu quân tại mấy vạn năm trước diệt đi một cái huyết tổ. Ngày hôm nay chính mình lại ngoài ý muốn thả ra tuyệt thế yêu thần, cái này phương vũ trụ chắc lại phải gặp khó. Tiểu nữ hoa yêu thần dừng lại tiếng cười, nói: ngươi thực lực không tệ, có nguyện ý hay không quy thuận bản tôn? Tại đây phương vũ trụ làm một sự nghiệp lấy lừng cái gì sự nghiệp, hủy diệt tất cả quy tắc, thành lập quy tắc mới. Toàn bộ vũ trụ bổn tọa là chúa tể, bất kỳ người nào không dám không theo. Yêu thần nói đến đây, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, tựa như là một người điên, thật là người điên. Nếu không, năm đó cũng không thể muốn dựa vào yêu thú đến nhất thống thứ hai vũ trụ. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu, nói: cái này phương vũ trụ, ngươi không có thực lực đi hủy diệt hết thảy quy tắc. Yêu thần kinh ngạc nói: tại sao? Nam Cung Mạc Thương cười nói: bởi vì hiện tại vũ trụ đã không còn là đã từng vũ trụ. Cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Khặc khặc, Kiệt Yêu Thần lần nữa quái tiếu, nói: tiểu nữ hoa, bản tôn năm đó chính là nửa bước đại đạo huyền tiên, tuy nhiên bị phong ấm trăm năm, nhưng tu vi vẫn tại tăng lên, khoảng cách bước vào đại đạo huyền tiên chỉ kém một bước nhỏ. Dù là bây giờ vũ trụ cao thủ như mây, lại có ai có thể làm khó dễ được ta? Rất phách lối, rất ngông cuồng, không thèm cho dám tự xưng tuyệt thế yêu thần. Nếu như đổi lại trước kia, Nam Cung Mạc Thương tin tưởng đối phương xuất hiện tại vũ trụ khẳng định đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ nàng cười nói: ngươi bây giờ có thể đi một chuyến chân vũ thần vực, ta dám cam đoan chân trước bước vào, chân sau liền sẽ bị ngược, tự tôn hoàn toàn không có. Chính mình phu quân đám kia huyên để sinh tử, tuy nhiên sạch bước vào đại đạo huyền tiên, nhưng ở cách này mấy vạn năm trưởng thành thần túc. Quản hắn tuyệt thế yêu thần vẫn là ma thần, chỉ cần đi khẳng định thì ra không được. Chân vũ thần vực yêu thần nỉ non nói, tựa như là một cách không đáng chú ý vực đi. Trước kia không đáng chú ý, Nam Cung Mạc Thương nói, hiện tại là thứ hai vũ trụ võ đạo thánh địa. Võ đạo thánh địa yêu thần đến hứng thú nói, giống như có chút ý tứ. Vậy bản tỏa liền đi chân vũ thần vực đi một lần, nhìn nhìn cho rõ ràng có bao nhiêu cường giả. Nam Cung Mạc Thương tối buông lỏng một hơi, chỉ cần có thể tên này đi chân vũ thần vực, không phải tại vũ trụ làm sằng làm bậy, hẳn là sẽ không thương tới hắn sinh linh. Nhưng là yêu thần nghĩ một lát nói, trước khi đi, ngươi phải nghe lệnh tại bổn tỏa, đem linh hồn bổn nguyên phụng hiến đi ra. Nam Cung Mạc Thương nói, nếu như ngươi có thể đánh bại chân vũ thần vực cường giả, đừng nói ta nghe lệnh ngươi, toàn bộ thứ hai vũ trụ đều nghe lệnh ngươi. Khặc khặc, Kiệt Yêu Thần cười quái gì nói, bản tôn thật đúng là không kịp chờ đợi muốn đi chân vũ thần vực. Nhìn xem Nam Cung Mạc Thương thầm nghĩ, nếu như hắn tại lời nói, chắc là có thể tùy tiện mạt sát cái này tuyệt thế yêu thần. Hắn yêu thần lạnh lẽo âm u cười nói, là ai? Nam Cung Mạc Thương thần sắc khẽ giật mình, nói, ngươi có thể nghe được ta tâm nghĩ? Yêu thần thản nhiên nói, tiểu nữ hoa, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, đối bản tôn có ác ý ý nghĩ, đều sẽ bị nhìn trộm đi ra. Cái gọi là ác ý, cũng là Nam Cung Mạc Thương muốn có thể mạt sát tuyệt thế yêu thần. Đây coi như là một loại so sánh đặc thù thần thông đi. Nhưng nếu như không nghĩ nữa, không đi đối sinh ra ác ý, yêu thần thì nghe không ra nội tâm ý nghĩ. Nam Cung Mạc Thương nói, cái kia hắn là nam nhân ta. Nam nhân của ngươi rất mạnh, có thể tùy tiện mạt sát bản tôn a? Yêu thần thản nhiên nói, ánh mắt bên trong có khinh thường tại chú ý. Nam Cung Mạc Thương cười nói, nếu như ta nam nhân ở chỗ này, ngươi chắc liền một quyền đều không tiếp nổi. Phúc ha ha, yêu thần cười to nói, tiểu nữ hoa, ngươi thật là xem trọng nam nhân của ngươi. vẫn là tại thấp nhìn bản tôn tùy thời bước vào đại đạo huyền tiên. Tuyệt sẽ không tin tưởng. Tại đây phương vũ trụ sẽ có người có thể làm cho mình liền một quyền đều không thể thừa nhận ai. Nam Cung Mạc Thương nói đáng tiếc hắn không có ở đây. Hừ, yêu thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cần phải may mắn không tại. Nếu không, bản tôn sẽ nhường hắn hiểu được. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu nói. Ngươi thật là phách lối a. Khặc khặc, Kiệt yêu thần cười quái gì nói, bản tôn thực lực mạnh tự nhiên muốn phách lối, nói rất đúng. Đột nhiên, có âm thanh từ phía sau truyền đến. Thực lực mạnh, nên phách lối. Không phải vậy còn sống rất không có ý nghĩa. Yêu thần thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt nổi lên kinh ngạc nói. Cái này bí cảnh võ giả. Trừ nữ hoa kia bên ngoài đều bị bản tôn thôn phệ. Tại sao còn có người? Nam Cung Mạc Thương tại nghe đến thanh âm về sau, thân thể mềm mại khẽ run lên, thần sắc cũng ngốc trệ. Đúng vào lúc này, một cái tay từ bên hông vòng qua đến, khuôn mặt gối lên chính mình trên vai, cười nói, nhớ lại ta sao? Nam Cung Mạc Thương không có quay lại, bởi vì vẻn vẹn theo giọng điệu này, cái này vô sỉ động tác, liền biết là người nào. Hắn không phải đi Hồng Mông chi cảnh a? Nghiêng mặt qua, nhìn lấy mỉm cười Vân Phi Dương. Nam Cung Mạc Thương tâm cảnh khó có thể bình phục, nói, ngươi tại sao đi ra, nhớ ngươi chứ sao? Vân Phi Dương tiện cười bị ổi nói. Tiểu tử tuyệt thế yêu thần quát. Cái này bất mau chi cảnh đã bị bổn tòa phong tỏa. Ngươi là thế nào tiến soát? Nói còn chưa dứt lời. Quân thường tiếu đạo ý tràn ngập hóa thành đại thủ. Trực tiếp đem cái kia ở dạng linh hồn bắt trong lòng bàn tay. Thản nhiên nói. Ta cùng ta nữ nhân xa cách từ lâu gặp lại. Ngươi có thể im miệng sao? Yêu thần sắc mặt hãi nhiên đại biến. Một khắc này. Hắn theo đại thủ thấu phát khí tức cảm nhận được khí tức khủng bố. Mình tại trước mặt. Tựa như là mịt mù con kiến nhỏ. Đại đạo huyền tiên không có khả năng loại tầng thứ này cường giả. Tuyệt sẽ không để cho ta dâng lên mãnh liệt như thế phức cảm tự ti. Chẳng lẽ hắn là tuyệt thế yêu thần không dám suy nghĩ. Bởi vì hắn biết tại nghĩ tiếp. Cái kia chính là toàn bộ sinh linh chỗ truy cầu võ đạo điên phong siêu thần yêu nhiệt. 279 chương 2768 lần nữa mở ra Hồng Mông bức tranh lão đại. Cầu buông tha lão đại. Ta vừa rồi chỉ là cùng cái này tiểu nữ hoa nói đùa. Tuyệt đối đừng thật là hảo hãn vũ trụ bên trong. Vừa mới mở ra phong ấm tuyệt thế yêu thần. Như là cánh diều một dạng. Bị Vân Phi Dương hóa thành đại thủ nắm lấy. Cái này nếu như nhẹ nhàng dùng lực khẳng định hôi phi yên diệt, chết không thể lại chết. Nam Cung Mạc Thương mới vừa nói sai. Đối phó cái này muốn trở thành vũ trụ chúa tể người điên. Vân Phi Dương một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể để hắn trong nháy mắt ở ra dám. Ngươi giã tâm rất lớn, cũng dám nghĩ đến đánh vỡ vũ trụ quy tắc, thành lập quy tắc mới. Vân Phi Dương cười nói. Ta đang nói đùa yêu thần vội vàng nói. Vừa rồi loại kia cường giả phong phạm, vừa rồi loại kia phách lối cuồng ngạo, tại thời khắc này hết thảy không có. Thành như hắn nói. Thực lực của ta mạnh. Ta có tư cách phách lối. Bây giờ Vân Phi Dương mạnh hơn hắn vô số lần. Vậy cũng chỉ có thể làm sợ bức. Xin nhờ yêu thần tôn nghiêm đâu vừa bị phong ấm trăm vạn năm. Liền cách bức đều không giả vờ xong. Thì có hôi phi yên diệt khả năng. Còn nói gì tôn nghiêm Mạc Thương. Vân Phi Dương nói. Tên này xử lý như thế nào? Nam Cung Mạc Thương nói. Phong ấm phá vỡ. Bí cảnh bên trong võ giả đều bị hắn mạt sát. Thủ đoạn tàn nhẫn. Giữ lấy cũng là tai hại. Trực tiếp giết đi. Được. Đừng tuyệt thế yêu thần vừa nói ba chữ. Bị đại tay chăm chú nắm chặt linh hồn thể dần dần tán loạn. Cuối cùng phai mờ tại trong vũ trụ. Trăm vạn năm trước đại hung. Cứ như vậy vừa mới phá vỡ phong ấm. Một cách hoàn chỉnh bước đều không giả vờ xong liền hôi phi yên diệt. Buồn hổ ai tay. Thực. Vân Phi Dương tại trói buộc hắn thời điểm. Thì ý thức được. Người này vô cùng tàn bạo. Hiện tại cầu không tha cho là muốn tiếp tục sống. Nếu như mình làm cho hắn không chết. mang trước mọi người hướng Hồng Mông chi cảnh tất nhiên là một cái cự đại tai họa ngầm. Vì cái gì không hàng phục dài đến quá dọa người, không hứng thú. Vân Đại Tiện Thần cũng là như thế tùy hứng, cũng là như thế muốn làm gì thì làm. Nam Cung Mạc Thương nói, ngươi lần này trở về, còn về sao trở về? Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói, mang các ngươi cùng một chỗ trở về. Cùng một chỗ trở về Nam Cung Mạc Thương có chút kinh ngạc. Cho nàng được thu vào tạo hóa chi giới. Cảm nhận được bàng bạc thuộc tính cùng đạo ý. Trong mắt sáng lóe ra khó có thể tin. Thứ nhất vũ trụ cổ ra. Ngồi trong đình đá trầm tiểu vũ, liễu mi hơi nhíu, đầy mặt đều là tưởng niệm. Tiểu nha đầu. Cổ bá đạo đi tới. Cười nói. Muốn tiểu tử kia lời nói. Liền mau tu luyện. Đột phá đến đại đạo huyền tiên. Đi Hồng Mông chi cảnh tìm hắn nha. Trầm tiểu vũ lườm hắn một cái. Nói coi như hiện tại bước vào đại đạo huyền tiên. Cũng muốn chờ 9.000 năm đây. Đúng a. Cổ bá đạo nỉ non nói. Như vậy đi. Hắn cười nói. Ngươi đi hỏi một chút đại cứu mố ra. Nhìn hắn có thể hay không nghĩ biện pháp. Đem ngươi đưa đến Hồng Mông chi cảnh đi. Trầm tiểu vũ lắc đầu nói. Ta đến hỏi qua. Đại cứu mố ra nói. Trừ phi Hồng Mông chi cảnh mở ra. Không có phương pháp khác tiến vào. Cổ bá đạo nói. Nhất định có biện pháp. Chỉ là không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm. Ai? Trầm tiểu vũ nói. Chỉ có thể đợi thêm 9.000 năm. Cổ bá đạo cười nói. Đối với nắm giữ dài rằng giặc thọ nguyên chúng ta mà nói. 9.000 năm cũng chỉ là chỉ trong nháy mắt. Thật là chỉ trong nháy mắt. Nhưng đối trầm tiểu vũ tới nói, lại là một ngày bằng một năm. Giờ phút này nàng, hận không thể hiện tại đã đột phá đại đạo huyền tiên. Ngày mai sẽ là Hồng Mông chi cảnh mở ra ngày. Sau đó đi vào tìm Vân Phi Dương. Đi, nha đầu. Cổ bá đạo đi với ta câu cá. Trầm tiểu vũ ngồi ghế đá bên trên, nâng quai hàm nói, chính ngươi đi thôi, ta không hứng thú. Đúng đấy, câu cá rất không có ý nghĩa, còn không bằng theo giúp ta tâm sự đây. Đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm. Trầm tiểu vũ thần sắc khẽ giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương đứng tại đình đá bên ngoài. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Ngươi cổ bá đạo trừng to mắt nói, làm sao trở về hắn chấn kinh điểm có hai cái. Một, không phải tại Hồng Mông chi cảnh sao tại sao lại trở về đâu hay. Tới thì tới đi. Tại sao không có cái gì động tính Vân Phi Dương xuất hiện. Cổ bá đạo không có cái gì phát giác. Thật giống như đột nhiên đi vào trước mặt. Điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn khẳng định lại mạnh lên. Mạnh chính mình cũng khó có thể bắt được khí tức trầm tiểu vũ cũng không có cổ bá đạo phức tạp như vậy ý nghĩ. Khi nhìn đến chính mình nam nhân về sau. Ngắn ngủi ngây người về sau. Đứng dậy đi qua. Một cái tay khoác lên trên mặt hắn. Nỉ non nói. Là đang nằm mơ sao Vân Phi Dương chộp vào cái kia non mịn tay nhỏ. Cười nói. Nếu như là chuyện hoang đường. Ngươi sẽ vĩnh viễn ở trong mơ. Cảm nhận được nhiệt độ kia. Trầm tiểu vũ hai đầu lông mày hiện ra mừng rỡ. Dần dần chuyển thành đại hỷ. Lo toan nhất không lên cứu mố ra ở bên người. Trực tiếp nhào vào chính mình trong ngực nam nhân. Đứng trong thư phòng cổ lâm. Nhìn lấy Vân Phi Dương xuất hiện. Ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn đột phá đến đại đạo chi đỉnh tìm tới Trầm Tiểu Vũ về sau. Vân Phi Dương tại cổ gia ở vài ngày. Cũng cùng cổ gia chủ cùng cổ bá đạo tiến hành vô cùng hữu hảo giao lưu. Sau đó lên đường rời đi. Sau đó. Muốn làm gì đây Vân Phi Dương ngay từ đầu kế hoạch là hiện tại thì trở về Hồng Mông chi cảnh. Nhưng vẫn là quyết định tại vũ trụ dừng lại một đoạn thời gian. Chờ La Mục bọn người cùng 5 triệu linh tộc binh lính. Toàn bộ đột phá đến đại đảo huyền tiên. Đây là một cái vô cùng không dám tưởng tượng đại công trình. Nhưng ở vạn lần thời gian gia tốc cùng tự thân đạo ý gia trì hạ. Lại là trở nên dễ như trở bàn tay. Mà thiếu khuyết cũng là cần thời gian. Lấy đông đại bờ thực lực chắc là có thể trèo chống cách 30-50 lại, không cần thiết vội vã trở về. Vân Phi Dương nỉ non nói. hưu hóa thành lưu quang, biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Mà trước khi đến thứ 2 giờ vũ trụ sau đó, lần nữa đi ngang qua địa cầu. Cái này thần kỳ vị diện, vẫn có vô số linh hồn bay ra, lấy người xuyên Việt thân phận, hướng về khác biệt cao đẳng vị diện bước đi. Huyền huyễn không chết, người xuyên Việt vĩnh khó diệt. Vân Phi Dương vốn là tính toán vào xem, nhưng vẫn là bỏ đi suy nghĩ. Bởi vì hắn sợ nhìn không được, đem những cái kia phàn nàn chậm người cho hung ác ngược một hồi. Thiên Dực tổ địa, Vân Phi Dương thủ tại chủ thành trên không, cười nói: Thiên tộc trưởng, có hứng thú hay không theo giúp ta đi Hồng Mông chi cảnh xông vào một lần? Thiên Nhược Kỳ ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Sơ qua nói: Có thể đi vào, có thể. Có gì không dám? Phàm trần thế giới bên trong, hất lên hắc bào Yến Sơn Tuyết đứng tại ngọn núi bên trên đi qua. Sơ qua trầm mặt nói: Có thể. Hưu Vân Phi Dương đem nàng thu nhập tạo hóa chi giới, sau đó trở về Thanh Nhã Đại Lục, tiếp tục cải trang cách nói sẵn có thư lão người, tiếp tục du lịch nhân gian, vô sỉ cho người khác giảng hiểu chính mình cố sự. Một năm rồi lại một năm, 10 năm sau, Vân Phi Dương rút đi ngụy trang, lấy xuống tròm râu, tóc trắng phơ cũng rốt cuộc khôi phục thành màu đen. Thâm thúy ánh mắt nhìn về phía Hồng Mông chi cảnh phương vị, nói: Là thời điểm trở về. Hưu người hư không tiêu thất, xuất hiện tại bí cảnh trước. Hồ Vân Phi Dương vung tay lên, đem Hồng Mông bức tranh lấy ra, nỉ non nói: Lần trước là vượt qua, lần này dùng nó chắc là có thể đi vào đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên thần sắc hắn ngốc trệ, bởi vì đem Hồng Mông bức tranh mở ra về sau, bên trong cảnh tượng phát sinh biến hóa. Bầu trời ở giữa thế mà là bày biện ra một cách đại khí bàng bạc môn bê. Sơ đã cùng biên tập báo cáo chuẩn bị siêu thần yêu nhiệt tại mấy ngày nay hoàn tất. Cảm tạ đám người làm bạn. Vân Phi Dương đi đến cách này võ đạo sau cùng đoạn đường. Siêu thần yêu nhiệt 279 chương 2769 mới đến. Trước chiến một trận tiến vào Hồng Mông chi cảnh phương pháp có hai loại. Một là mỗi vạn năm mở ra, võ giả tập kết đi vào chung. Hai cũng là cầm Hồng Mông bức tranh. Đương nhiên, có Hồng Mông bức tranh cũng muốn chờ mở ra. Tác dụng là 100% có thể tiến vào, thậm chí sẽ không tiếp nhận quá lớn cản trở. Hơn 20 năm trước, Vân Phi Dương lần thứ nhất tiến vào Hồng Mông chi cảnh, không có dựa theo thời gian, cũng vô dụng Hồng Mông bức tranh, hoàn toàn cũng là dựa vào mạnh mẽ tu vi xông vào. Bây giờ lần thứ hai đi vào vòng xoáy chỗ, nhớ tới Hồng Mông bức tranh, liền đem lấy ra. Nhưng mở ra về sau, bày biện ra hình ảnh lại có biến hóa. Trước kia sau khi nhìn, Vân Phi Dương bất giác cái gì, nhưng hiện tại xem ra, muốn bên trong thình lình hiện ra 4 cái đại lục, đối ứng Đông Tây Nam Bắc đại bờ. Trong biển rộng có Linh Sơn, có Đông Xuất Chi Quốc, có thể nói là phi thường tinh vi địa đồ. Bên trong có rất nhiều tộc loại, tỉ như mang cánh thiên sứ tộc, lại tỉ như ngự kiếm phi hành võ giả, còn có mặt thánh y đấu sĩ, còn có Titan nhất tộc, còn có tinh linh tộc. Có thể nói, Vân Phi Dương du lịch tứ đại bờ, rất nhiều tộc quần, rất nhiều võ giả chưa thấy qua, nhưng trên bức họa đều có. Có thể nói tương đương hoàn chỉnh. Trước kia sau khi nhìn, trên bức họa võ giả đều tại mỗi người bận rộn. Bây giờ lần nữa mở ra, cái kia thương không ở giữa lại xuất hiện một cánh cửa. Cửa này rất lớn, treo ở giữa trời. Dù là chỉ là vẽ ra đến, nhưng cũng để Vân Phi Dương tâm thần rung động. Liền phảng phất ẩm chứa khiến người ta ngạt thở thần thánh khí tức. Trên tranh người cùng chim bay cá nhảy, vốn là hiện lên mỗi người bận rộn hình, nhưng ở môn sau khi xuất hiện, lại là cùng nhau nhìn sang. Có người tựa như tại quỳ bái, có người tựa như đang cầu khẩn. Kỳ quái, Vân Phi Dương nói, cửa này lúc nào xuất hiện? Hắn xem xét tỉ mỉ cánh cửa kia, dần dần tâm thần thật giống như bị lộng hành quấy rối, lại phảng phất dung nhập họ bên trong, đưa thân vào cái kia đại khí bàng bạc trước cửa. Môn rất cao lớn, nhưng mà đóng chặt lại, tựa như đứng tại trước mặt Vân Phi Dương, dâng lên một loại muốn đẩy ra nó suy nghĩ. Vẹn vẹn suy nghĩ. Bởi vì chẳng biết tại sao, tại cánh cửa này trước, Vân Phi Dương dâng lên vô hạn nhỏ bé cảm giác, tựa như là chân núi con kiến. Loại cảm giác này, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh nói: không rồi, cùng trong nội tâm của ta đã từng dâng lên môn rất tương tự sao? Loại kia môn cũng là trở ngại võ đạo cảnh giới môn đã từng. Vân Phi Dương vô luận lại thế nào tìm hiểu đạo ý, lại thế nào cảm ngộ, luôn cảm giác như có một cánh cửa ngăn trở tiến lên đường. Hắn thậm chí đi suy đoán, đem cánh cửa này đẩy ra, có lẽ liền sẽ thành tựu đại đạo vĩnh hằng. Nhưng là cánh cửa này không phải lưu giữ ở trong lòng, chỉ là một loại cảm giác à? Làm sao lại tại trên bức họa bày biện ra đến, còn như thế sinh động như thật? Chẳng lẽ Hồng Mông bức tranh có báo trước tương lai năng lực, bây giờ đem cửa biến hóa ra, thì không đại biểu lâu sau bí cảnh lại ở thương không ở giữa xuất hiện một cánh cửa? Cánh cửa này đem thông hướng đại đạo vĩnh hằng. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương hai tay hơi run rẩy, ánh mắt lấp lóe chấn kinh, tựa như phát hiện thiên đại bí mật. Có phải như vậy hay không, không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Soát, Vân Phi Dương cũng đem bức tranh thu hồi, sau đó lại lần dung nhập vòng xoáy bên trong. Nhìn lấy con hàng này lại phải tính toán lần thứ hai xông vào Hồng Mông chi cảnh. Từng có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần thứ hai xâm nhập thì lộ ra thông thạo, thậm chí đến từ cái kia khủng bố thiên uy chi lực đều không làm gì được hắn. Hồng Mông chi cảnh, Vân Phi Dương rời đi 11 năm. Tại đây 11 năm bên trong, đông đại bờ như có như không như tiên cảnh sắc đều đã bị phá hủy, khắp nơi bao phủ ngay ngắn nghiêm nghị. Chiến tranh là rất tàn khốc, càng loại này tất cả đều là đại đạo huyền tiên tham dự chiến tranh càng phi thường khủng bố. Tốt tại đông đại bờ võ giả kế thừa Hoa Hạ nhất quán dẻo dai cùng kiên cường, tuy nhiên tại nhân số cùng trên thực lực không chiếm ưu, còn tại liều mạng phòng thủ lấy. Nhưng là chỉ có thể dừng tam thanh đại trận cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trước mấy đạo phòng tuyến tại hơn 10 năm bên trong đã bị lần lượt công phá. 35 động thiên đạo tông cũng tại tây nam hai bên bờ, đông xuất chi quốc liên thủ lần lượt bị công phá, tông môn bị hủy, gia viên biến thành phế tích. Lẽ ra không nên thảm như vậy, nhưng đang lúc giao chiến lại tự nhiên đâm ngang. Áp ma quân đoàn cùng minh vương đại quân chàng theo một phương hướng khác mở ra đánh bất ngờ. Đây tuyệt đối là nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của vốn là rơi xuống hạ phong phía đông trận doanh. Đối mặt năm phe thế lực công kích, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ gia viên. Binh tướng lực toàn bộ tập kết tại tam thanh đại trận, làm lấy gian nan nhất chống cự. Tam thanh đạo tông là bọn họ tín ngưỡng. Toàn bộ đông đại bờ có thể luôn hãm, nơi này không thể luôn hãm. Bởi vì một khi luôn hãm, phía đông trận doanh coi như không tồn tại. Sự việc phát triển đến sắp diệt vong một bước này, tam thanh đạo nhân cùng hậu nghệ chờ đại năng khẳng định không thể ngồi chờ chết, trực tiếp cùng địch nhân đại năng tại đại đạo chi đỉnh chiến trường kịch chiến. Nhiều mặt trận doanh đại năng cũng là nhiều lần ra, tỉ như ác ma quân đoàn Phượng Sa Tan, minh vương Ha Đét. Ở trên không trên chiến trường giao thủ đại đạo chi đỉnh chí ít có trăm vị, đánh cũng là phi thường thảm liệt. Dù sao đây là liên quan đến trận doanh sinh tử. Phía đông trận doanh đại năng gấp A, nếu như tại đỉnh phong trên lực lượng khó có thể thắng được, phía dưới tam thanh đại trận sớm muộn sẽ bị công phá. Khặc khặc, kiệt cưới tam đầu địa ngục khuyển minh vương Ha Đét cười quái gì nói: tam thanh đạo nhân, chỉ bằng các ngươi đông đại bờ lực lượng một người, không cách nào cùng chúng ta chống lại. Nhưng phía dưới sinh linh đầu hàng đi. Oanh, tam thanh đạo nhân đã mạnh mẽ hỗn độn chi lực cho đáp lại. Chập chập, ác ma ruột sa tan cười nói, tính khí vẫn rất táo bạo. Hai anh em này một cách cùng tây đại bờ có thù, Một cách cùng Olympic thần điện có thù. Bây giờ nắm lấy cơ hội. Lại đến công kích đông đại bờ. Cũng là chỗ này hư chỗ này hư. Phía đông đại bờ đỉnh phong đại năng bị nhiều phe thế lực đỉnh phong đại có thể kéo lại. Người phía dưới đếm lại không chiếm ưu. Thật có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Thủy Trung hiện lên trung lập Olympia thần điện cùng Titan nhất tộc nhóm thế lực không không suy đoán. Tiếp tục đánh xuống. Nhiều nhất 2 năm. Tam Thanh đại trận liền sẽ phá mất. Tam Thanh đạo tông bị công phá. Đến lúc đó, đông đại bờ chắc chắn thay trời đổi đất. Đáng giận treo ở trên bờ biển Adena. Nói. Phụ thân vì cái gì không để cho chúng ta xuất chiến. Mà là tại nơi này nhìn đông đại bờ bị Minh Vương đại quân lộng hành quấy rối Olympia thập nhị chủ thần một trong ba lạc tư. Cười nói. Tỉ tỉ. Phụ thân ý là muốn cho đông đại bờ cùng Hades tiêu hao. Sau đó lại xuất binh chấn áp bọn họ. Adena càng khí. Nàng không quan tâm đông đại bờ, quan tâm là Vân Phi Dương. Dù sao tên này đã tuyên bố là phía đông trận doanh người. Năm đó từng tại thập nhị cung giúp mình kinh sợ thối lui Minh Vương đại quân. Bây giờ hắn trận doanh gặp nạn, đại biểu mình tại nơi này khoanh tay đứng nhìn, khẳng định không còn gì để nói. Không được, Adena dứt khoát nói. Phải đi giúp đông đại bờ. Đổi Vân Phi Dương nhân tình khi nói chuyện. Nhẹ nhàng phất tay. Sau lưng một triệu thân thể bạch ngân đấu sĩ khí tức bạo phát, tùy thời nghe theo nữ thần chi lệnh. Tạch tạch tạch, nhưng ngay tại Adena vừa muốn ra lệnh, trên không truyền đến không gian tê liệt thanh âm. Sau đó ngẩng đầu nhìn qua, tại cái kia trên bầu trời, không gian thật giống như bị đại thủ tê liệt, một bóng người dần dần bày biện ra tới. Là hắn. Là Vân Phi Dương ba lạc tư kinh ngạc nói. Cái này ai vậy? Châu bò như vậy. Thế mà là từ bên ngoài tê liệt không gian tiến đến hô vừa mới xuất hiện tại Hồng Mông chi cảnh Vân Phi Dương. Phun một ngụm khí. Tiên niệm tràn ngập toàn bộ đông đại bờ. Nhìn thấy sông núi cảnh đẹp bị phá hư. Nhìn thấy đạo tông bị hủy. Nhìn thấy Tam Thanh đại trận đồng bào đang khổ cực trèo trống. Ánh mắt dần dần lãnh lệ. Xoát xoát xoát trong khoảnh khắc. Đông đại bờ thương không ở giữa. Từng người dáng người khôi ngô linh tộc binh lính xuất hiện. Bọn họ thân xuyên chiến giáp, cầm trong tay lưới dao sắc bén, quanh thân không không lộ ra đại đạo huyền tiên khí tức. Xoát ra cát cầm thân xuyên chiến giáp. Cóng chiến kỳ bay ở phía trước nhất. Trong mắt sáng lấp lóe hưng phấn. Tiếp theo ngọc vung tay lên. Chiến kỳ tứ tán. Hiện lên không cùng vị trí sắp xếp. Viêm xương. La mục. Vân lịch. Trầm Thanh, Mộ Dung Chiến, Hiên Viên Vấn Thiên, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ bọn người thống lĩnh mỗi người quân đoàn, hóa thành một hàng đạo lưu quang phóng tới Tam Thanh đại trận. Vân Phi Dương thanh âm lãnh lệ truyền đến, đem phạm ta trận doanh người, toàn giết giết giết 5 triệu linh tộc đại quân, tại các tướng quân chỉ huy hạ, giống như cá giết sang sông, hướng về Tam Thanh đại trận mà đi. Lấy Diệp Nam Tu cầm đầu tiên phong thiết huyết đoàn. Càng là một ngựa đi đầu. Cũng đang bay đi trong quá trình biến hóa trận hình. Từ xa nhìn lại. Tựa như hóa thành không thể phá vỡ trường mâu ngoại giới 10 năm. Tạo hóa chi giới 100.000 năm. Tại bàng bạc thiên địa thuộc tính cùng Vân Phi Dương vô số đạo ý cung cấp. Những thứ này tại Hồng Mông chi cảnh võ giả trong mắt. Giống như con kiến hôi các binh sĩ. Bây giờ đã toàn bộ trưởng thành là đại đạo huyền tiên. Thậm chí có rất nhiều người bước vào 3 năm nặng la mục cùng vân lịch bọn người. Mượn nhờ càng cường đại đạo ý. Cũng nhao nhao bước vào thất bát trọng. Có thể nói trưởng thành thần túc. Bên trong vạm vỡ nhất thuộc về Hiên Viên Vấn Thiên. Không chỉ có cái thứ nhất bước vào đại đạo huyền tiên. Vẫn là thứ nhất bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên tại Vân Phi Dương đạo ý gia trì hạ. Tạo hóa chi giới chẳng khác nào một cái khắp nơi có thể thu lấy đại đạo bổn nguyên tu luyện thánh địa. 100.000 năm tu luyện hạ. Có khủng bố như vậy thành lớn lên tuyệt không ngoài ý muốn. Một khắc này. Theo vũ trụ nhập cư trái phép bọn họ. Tại đi viện trợ phía đông trận doanh thời điểm. Rất muốn lớn tiếng hô. Mới đến. trước chiến một trận. Để bày tỏ kính ý siêu thần yêu nhiệt 279 chương 2770 lần nữa thu lấy đại năng đạo ý cách này Adena cùng ba lạc tư mắt trợn tròn. Hai người không nghĩ tới Vân Phi Dương hội tại không gian bên trong trống giống xuất hiện. Càng sẽ không nghĩ tới. Sẽ trực tiếp triệu hồi ra nhiều như vậy binh lính đến. Theo khí tức đến xem. Thế mà là tất cả đều là đại đạo huyền tiên tầng thứ U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương phát hiện Adena. Cười nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ơi? Adena lấy lại tinh thần. Nói. Tại thần điện ngươi từng giúp ta kinh sợ thối lui Minh Vương đại quân. Ngày hôm nay phía đông trận doanh gặp nạn. Chuyên tới để tương trợ. Hắn kinh sợ thối lui Minh Vương đại quân ba lạc tư kinh ngạc nói. Tỉ tỉ. Hắn cũng là Vân Phi Dương sao không tệ. Adena nói. Bo rốt quan sát tỉ mỉ một phen nam nhân này. Nói. Theo thấu phát đạo ý đến xem. Giống như còn cường hãn hơn ta đây. Tất nhiên. Vân Phi Dương lúc trước ở phía trên chiến trường. Nhưng là không có phí công hấp thu đạo ý. Thì trước mắt tầng thứ tới nói. Đã có thể so với không ít tư cách trưởng bối đại đạo chi đỉnh. Adena cười nói, ngươi tóc tại sao hắc dạng này mới lộ ra tuổi trẻ, lộ ra đẹp trai nha. Adena trầm mặt, cũng thầm nghĩ, thật tự luyến đây. Đúng, nàng nói. Ta Mỹ Đỗ Toa Chi Thuấn chứa chỉ thật là không có soát. Vân Phi Dương đem Mỹ Đỗ Toa Chi Thuấn lấy ra. Cũng ném qua đi. Nói. Đã sửa chữa tốt. Tiếp nhận thuấn bài. Adena chỉ là hơi nhìn trộm. Cũng cảm giác thuấn bài hoàn toàn khôi phục. Sau đó kinh ngạc nói. Không nghĩ tới. Ngươi chú tạo chi thuật mạnh như vậy. Vân Phi Dương nói. Ta còn muốn đốc chiến. Về trò chuyện. Hư hóa thành lưu quang bay qua. Bất quá. Lúc gần đi lưu lại lời nói đến. Loại này tạp ngư lâu la. Cũng không nhọc đến phiền Adena nữ thần xuất thủ. Ta binh lính có thể giải quyết rơi. Ba lạc tư nói, mấy phương trận doanh binh lực, đều nhanh phá ngàn vạn, thì cái kia chọn người, giết đi vào chắc không đáng chú ý đi. Adena còn chân thành nói, những binh lính này xem xét thì đi qua nghiêm khắc huấn luyện, không thể khinh thường. Ồ ba lạc tư kinh ngạc nói, làm cho tỉ tỉ như thế đánh giá, hắn những binh lính kia hẳn là sẽ rất không tệ đi. Adena được xưng là trí tuệ nữ thần cùng chiến tranh nữ thần. Từ nàng một phen đánh giá. Vẫn là vô cùng quyền uy chuyên nghiệp. Phía đông trận doanh võ giả. Tại hơn 10 năm chém giết về sau. Có thể chân chính hình thành chiến đấu lực. Chỉ còn lại có 3-4 triệu. Cũng tử thủ tam thanh đại trận. Nhưng là. Đem tầm mắt kéo đến rất xa. Thì sẽ thấy. Đại biểu năm phe cánh võ giả. Làm năm cố lực lượng. Theo phương vị khác nhau vây quanh. Tình huống không thể lạc quan. Ha ha ha, các ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi. Mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy vây quanh, các ngươi phía đông trận doanh lại có thể chống bao lâu đâu? Đông xuất chi quốc trăm vạn đại quân tại phía tây nam phương vị kêu gào. Dựa vào trận pháp còn có thể miễn cưỡng phòng ngự. Phía đông trận doanh võ giả từng cái giận không thể nói. Nếu như không có thế lực khác, thì đồ chó này chi quốc. Đừng nói có thể tại tam thanh đại trận diệu võ dương oai. Thì liền đường ven biển đều đi qua không được đến. Sớm đã bị toàn giết khặc khặc. Kiệt một tên đông xuất chi quốc võ giả cười quái gì nói. Bị cùng chuột giống như ở bên trong che giấu. Có đảm lượng đi ra cùng chúng ta nhất chiến. Nhìn thấy bản mặt nhọn kia. Tính cách táo bảo đông phương vũ giả liền muốn nhìn không được tiến lên. Nhưng bị đồng bản gắt gao ngăn lại. Ta con mẹ nó mẹ không chịu nổi, ta muốn đi ra ngoài cùng bọn hắn đi liều mạng. Phía đông trận doanh võ giả bị ngăn lại. Nhưng cũng tức giận quát. Nhưng đột ngột. Biểu hiện trên mặt ngưng kết. Ánh mắt nổi lên kinh ngạc. Mặt hướng trận pháp bên ngoài vũ giả khác cũng dần dần trừng to mắt. Đông xuất chi quốc võ giả thấy thế, nhao nhao quay đầu. Chỉ thấy nơi xa có một đám binh lính nhanh chóng bay tới. Hình thành cùng loại với trường mâu trận hình. Bộc lộ ra lạnh lùng khí thế giết Diệp Nam Tu quát to. xoát xoát xoát hơn 200.000 thiết huyết tiên phong đoàn binh lính cùng nhau giơ tay lên. Cái kia vô cùng sắc bén trường mâu trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó như mưa nổ bắn ra mà đến, cũng hình thành nhất hình chữ hình dáng không tốt. Đông xuất chi quốc võ giả cả kinh nói: hưu hưu hưu, phúc phúc, mang theo mạnh mẽ chi lực trường mâu cuốn tới, trong nháy mắt đâm xuyên 6-7 vạn Đông xuất chi quốc binh lính. Linh tộc vốn là trời sinh cường tráng, mà thiết huyết tiên phong đoàn binh lính cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhuệ, lại đột phá đến đại đạo huyền tiên, cái kia tạo thành chiến đấu lực khẳng định bảo mạnh vô cùng. Giết Diệp Tu Nam lần nữa quát, giết thiết huyết tiên phong đoàn binh lính tốc độ lần nữa tăng tốc, cuối cùng cùng Đông xuất chi quốc đánh giáp lá cà, mở ra thảm thiết nhất chém giết. Tuy nhiên nhân số phía trên không chiếm ưu, nhưng linh tộc binh lính từng cách cường hãn, liền tựa như một thanh không gì không phá mâu, trực tiếp chui vào đám người, tê liệt ra một cái cử đại khe tới. Đương nhiên Đông xuất chi quốc nhân số quá nhiều, muốn dựa vào thiết huyết tiên phong đoàn tới áp chế rất khó khăn. Nhưng không quan hệ, lấy La Mục cùng Vân Lịch cầm đầu quân đoàn, theo cánh bao lên, đối phó Đông xuất chi quốc võ giả, Gia Cát cầm xuất động 500.000. Tuy nhiên nhân số phía trên ít, nhưng dựa vào lâu dài tu luyện vạn cổ binh pháp cùng đồng bạn ở giữa ăn ý phối hợp, vẫn là làm đến trong nháy mắt áp chế. Cái này tam thanh trong đại trận võ giả trừng to mắt, đột nhiên xuất hiện mấy chục vạn đại quân, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vây quanh. Vô luận thực lực vẫn là khí thế, đều rõ ràng lộ ra đang cái sau phía trên đây là nơi nào đến giúp quân. A zết zết, liền tại bọn hắn chấn kinh lúc, Đông xuất chi quốc đại lượng binh lính chết thảm, từ trên cao rơi xuống. Vân Phi Dương linh tộc binh lính chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xoát trên không trung Gia Cát cầm chiến kỳ lần nữa huy động, lấy Mộ Dung Chiến bọn người mấy chục vạn đại quân lần nữa xông lại, hiện lên vây kín chi thế. Vốn liền bị động Đông xuất chi quốc võ giả, trực tiếp đối mặt 1 triệu linh tộc binh lính, như vậy kết cục cũng là không quyết tử, không ngừng vẫn lạc. Oanh oanh, năng lượng ánh sáng tại thương không ở giữa vang vọng, thi thể như mưa rơi xuống. Rất thời gian ngắn ở giữa, Đông xuất chi quốc 100 vạn đại quân bị toàn diệt, một người sống đều không lưu. Nơi xa quan chiến Ba Lạc Tư cả kinh nói: khủng bố như vậy. Adena trầm mặc không nói, nàng rõ ràng đã nhìn ra Vân Phi Dương gọi ra binh lính rất mạnh, nhưng chân chính đồng thủ mới ý thức tới chính mình còn là xem thường bọn họ. Gia Cát cầm lần nữa huy động cờ xí, thiết huyết tiên phong đoàn cùng La Mục chờ đại quân người lần nữa quay lại đầu mâu, làm hai nhóm, một nhóm nhằm vào Minh Vương đại quân, một nhóm nhằm vào ác ma quân đoàn. Hades cùng Dược Sa Tan chỉ là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phái tới binh lính cộng lại mới chưa đến 1 triệu, cho nên bị linh tộc binh lính vây quanh, hạ tràng thì giống như Đông xuất chi quốc. Giải quyết hết Minh Vương đại quân cùng ác ma quân đoàn về sau, Gia Cát Cẩm mới đưa mục tiêu khóa chặt tại tây nam hai bên bờ thiên sứ. Ma pháp sư cùng kỵ sĩ lên những cái này mới là chân chính chủ lực. Nhân số nhiều đến 8 triệu hẳn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trên cao nhất chiến trường, nỉ non nói: nhất định có rất nhiều đại năng đang chiến đấu, có thể đi thừa cơ thu lấy linh lực. Hư khi nói chuyện, người cũng bay đi lên. Quả nhiên, làm lần thứ hai tiến vào chiến trường thì cảm nhận được một cuồn cuộn táo bảo đạo ý đang khuếch tán. Vân Phi Dương tiếp tục bay vào, sau cùng đưa thân vào một cái không tệ vị trí, bắt đầu điên cuồng thu lấy. Mấy trăm tên đại năng đang kịch liệt chiến tranh, hoàn toàn không biết chính mình toát ra đạo ý đang bị người khác thăm dò, đang bị suy một ra ba. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, thu lấy vô số đại năng nói, khiến cho Vân Phi Dương đối với mình nói có càng nhiều lý giải. Khoảng cách trong lòng cánh cửa kia tựa như lại rào bước tiến lên không ít. Vù vù, ngoại giới hồng mông chi cảnh thương không, theo Vân Phi Dương đối đạo ý giải càng thâm hậu, cuồng phong gào thét, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đang Linh Sơn cùng Thích Ca Mâu Ni luận đạo Thái Vũ, như là cảm thấy được cái gì, cả kinh nói, có động tĩnh bàn cổ cũng là đứng lên, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía cái kia thương không, khó có thể tin nói, có đồ vật gì muốn xuất hiện sao? Trang nghiêm cẩn trọng Phật tổ ngưng trọng nói, cái này có lẽ chính là chúng ta chỗ nghiên cứu thảo luận vĩnh hằng đi. Làm thương không có gì tượng dâng lên tản mát tại hồng mông chi cảnh, đại năng tất cả đều nhìn trộm đến. Mà khi Vân Phi Dương đối nói lại có cấp độ càng sâu lính ngộ về sau, không gian bắt đầu tê liệt. Sau đó một đạo như ẩn như hiện đồ vật xuất hiện, cuối cùng thực chất hóa về sau, thình lình bày biện ra một cái to lớn vô cùng môn cửa này, khí thế rộng rãi, giống như thần chỉ. Cùng lúc đó, cũng cùng Vân Phi Dương tại hồng mông bức tranh sở chứng kiến môn giống như đúc xoát xoát Thái Vũ, bàn cổ cùng Thích Già Ma Ni xuất hiện ở trước cửa. Ba vị đỉnh phong cấp đại đạo chi đỉnh cùng đại môn thấu phát khí thế so sánh tựa như mịt mù con kiến hôi. Cái này chẳng lẽ cũng là Thái Vũ trầm giọng nói. Trong lòng chúng ta cái kia phiến khó có thể vượt qua vĩnh hằng chi môn bê. Sơ. Ăn. Không nói bậy. Trời sáng hẳn là quyển sách này sau cùng một chương. Không hoàn thiện một chút phục bút, sau cùng cũng sẽ viết ra. Siêu thần yêu nhiệt 279 chương 2771 toàn văn song sách mới. Vạn cổ đệ nhất tông một cái to lớn môn xuất hiện tại hồng mông chi cảnh. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả đại năng ánh mắt. Nhưng không bao gồm tại chiến trường giao thủ các cường giả. Thời khắc đó, vô luận tại tiềm tu, vẫn là tại bế quan đại đạo chi đỉnh đều bay ra ngoài, treo giữa không trung, hai tay run rẩy nhìn qua cái kia phiến khí thế bàng bạc đại môn, ánh mắt hiện ra kích động. Chỉ cần bước vào võ đạo điên phong tầng thứ cường giả, tại tu luyện 5 tháng bên trong, tổng có thể cảm giác được giống như có một cánh cửa ngăn tại trước mặt ngăn trở tiến lên. Bọn họ muốn đi đẩy ra, nhưng mỗi lần đứng tại trước mặt thì còn như là run rế nhỏ bé, thậm chí không có dũng khí đi vươn tay. Đây vốn là một loại tồn tại ở trong lòng cảm giác, rất không chân thực, rất phiêu mịt mù. Nhưng bây giờ đâu, cái kia phiến như thật như ảo môn, vậy mà như thế chân thực xuất hiện xoát xoát trong khoảnh khắc. Hồng mông chi cảnh tất cả đại đạo chi đỉnh toàn bộ bay qua. Bọn họ đứng ở trước cửa, khe hở phát khí tức cùng cái kia uy nghiêm chi thế so ra, đồng dạng nhỏ bé giống như con kiến. Bàn cổ, Olympic thần điện chủ thần rớt ngạc nhiên nói, cửa này tại sao xuất hiện? Bàn cổ cau mày nói, có lẽ là bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Lực lượng nào đó, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bày tỏ khó có thể lý giải được. Thái Vũ thủy chung cúi đầu, tựa như tại bóp tính là gì. Sư qua bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không chiến trường, nỉ non nói, tiểu tử kia dẫn sắt ra đến, tiểu tử kia người nào? Rất nhiều đại năng càng là một mặt ngốc trệ. Bàn cổ như là cũng thôi toán đến cái gì, nói, chập chập, ngươi đổ nhi cũng không tốt nha. Thế mà là đem chúng ta trong lòng thủy chung tồn tại vĩnh hằng chi môn cho dẫn sắt ra đến. Hưu Thái Vũ đứng dậy bay đi lên. Bàn cổ cùng Thích Già Ma Ni theo vào. Rớt cùng hắn đại năng tuy nhiên không hiểu, nhưng mà bay đi lên. Trong bọn họ cũng có người biết, trên chiến trường có Tam Thanh đạo nhân cùng Kinh Thơ dạng này đại năng tại giao thủ, muốn nhìn một chút đánh thành cái dạng gì. Thân thể tại Đông Đại Bờ Adena cùng Ba Lạc Tư cũng bay về phía chiến trường. Toàn bộ hồng mông chi cảnh tất cả đại đạo chi đỉnh đi hết. Mà tại Tam Thanh trước đại trận nhiều mặt trận doanh, cũng nhìn thấy cánh cửa kia, cũng nhìn thấy rất nhiều đại năng, nhưng mà không có đi để ý tới, tiếp tục chém giết lấy. Một, phía trên không đình chiến mệnh lệnh. Hai, bọn họ cũng không phải đại đạo chi đỉnh, khó có thể hiểu rõ. Cái kia phiến giống như vĩnh hằng môn, đối đứng đầu cường giả lớn đến mức nào dù hoạt. Xếp xếp tại Gia Cát cầm chỉ huy hạ, 500 vạn đại quân giống như thủy triều bao phủ mà đi, cùng Tây Nam hai bên bờ đại quân mở ra nhất là chấn thiên động địa chém giết. Một trận chiến này có thể xưng là Hồng Mông chi cảnh mạnh nhất giao chiến. Vô luận thắng bại như thế nào đều muốn danh truyền vạn cổ, trở thành khó có thể bị lãng quên chiến dịch. Giết giết núp ở Tam Thanh đại trận phía đông trận doanh võ giả, bị viện quân cường thế xung động, sau cùng tại Hoa Lạc Ly bọn người chỉ huy phía dưới giết ra tới. Linh tộc binh lính nhân số ít, có phía đông trận doanh mấy triệu gia trì, binh lực thượng cũng làm đến lực lượng ngang nhau. Oanh oanh năng lượng lấp lóe, quang mang vạn trượng. Ngày ấy, cái kia đang chém giết lẫn nhau bên trong run rẩy, cái kia mưa máu phun tung tóe, phảng phất đem hết thảy phủ lên thành xích hồng sắc trên không chiến trường. Rất nhiều đại năng nhao nhao bay lên, kinh ngạc phát hiện tồn tại ở bốn phía đạo ý đang hướng cùng một vị trí hội tụ. Soát Thái Vũ cùng bàn cổ trước một bước bay đi, rất nhiều đại năng vội vàng theo vào. Rất nhanh liền nhìn thấy đưa thân vào một khu vực như vậy Vân Phi Dương. Vù vù quanh người hắn có bàng bạc đạo ý gia trì, cả người phát ra giống như vĩnh hằng chi môn cẩn trọng khí tức. Cái này mọi người trừng to mắt. Ha ha ha, Thái Vũ cười ha hà. Nói, ta Đổ Nhi tại hội tụ đạo ý. Phía dưới vĩnh hằng chi môn, chính là hắn dẫn sắc ra đến. Bàn cổ sợ hãi than nói, thế mà là có thể đem người khác nói lấy ra tham khảo. Cái này thực sự không thể tưởng tượng. Thích Giả Ma Ni ngưng trọng nói, kẻ này đạo ý tại tăng lên điên cuồng, như là có đẩy ra cánh cửa kia khả năng. Vốn đang rất mê mang các lộ đại năng, nghe được ba người nói, nhất thời hiểu rõ cái gì. Trong ánh mắt chấn kinh càng mãnh liệt. Võ đạo, vũ khí cái gì, có thể lấy ra tham khảo. Nhưng đi tham khảo người khác nói, đây tuyệt đối nghe rợn cả người. A, rất nhiều đại đạo chi đỉnh cứ như vậy đứng ở đằng xa, yên tĩnh nhìn lấy Vân Phi Dương thu lấy đạo ý. Nhưng là, cũng không biết qua bao lâu, Vân Phi Dương quanh thân đạo ý đề bạt cường độ bắt đầu chậm lại. Nỉ non nói, đến cực hạn sao? Chậm chậm mở ra con ngươi, đạo ý theo trong mắt phóng thích, cả người tựa như hiểu rõ rất nhiều, nhưng lại hình như cái gì cũng không hiểu. Sư tôn, Vân Phi Dương nói, Đổ Nhi nhìn trộm đến cái gì, đem lưu giữ ở trong lòng môn cho triệu hoán đi ra. Nhưng đối nói lính ngộ còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Thái Vũ khóe miệng co giật. Phía trên chiến trường này có mấy trăm tên đại đạo chi đỉnh, cung cấp hắn tìm hiểu đạo ý, lại còn không đủ. Vậy thì có điểm sụp đổ. Ngoại giới, theo Vân Phi Dương dừng lại thu lấy đạo ý, cái kia phiến rộng rãi vô cùng đại môn bắt đầu khẽ run rẩy, cũng dần dần hư hóa, tựa như lại phải biến mất. Không tốt, bàn cổ phát giác được. Nói, vĩnh hằng chi môn muốn biến mất. Vân Phi Dương nói, nhất định là ta đối đạo ý lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Mời chư vị mang đạo ý phóng xuất ra, cung cấp ta nhìn trộm, để có thể tốt hơn ổn định cánh cửa kia. Cái này muốn đổi làm trước kia, biết kẻ này có thể đánh cắp chính mình đạo ý, đại gia hỏa khẳng định sẽ phòng bị. Hiện tại khác biệt, bởi vì cánh cửa kia nhanh biến mất, loại này lưu giữ ở trong lòng vĩnh hằng chi môn, ngày hôm nay thật vất vả xuất hiện tại Hồng Mông chi cảnh, có lẽ cùng đại đạo vĩnh hằng có liên hệ, sao có thể để nó lại rời khỏi. Vù vù suy nghĩ thời khắc, Thái Vũ đã đem tự thân đạo ý phóng xuất ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại chiến trường bên trong. Bàn cổ cùng Thích Giả Ma Ni cũng không có do dự, đem tự thân đạo ý phóng xuất ra. Giúp bọn người ở tại hơi chút do dự về sau, cũng mang đạo ý kích phát ra đến. Chỉ là một lát, bên trong chiến trường xuất hiện lần nữa mấy trăm loại khác biệt uy thế, nói có càng nhiều đạo ý. Vân Phi Dương lần nữa điên cuồng thu lấy lên, cũng hướng mọi người nói tiến hành suy một ra ba. Tự thân đối đạo ý giải cũng tại không ngừng tăng lên. Cái kia vốn là muốn phai mờ vào hư không môn, như có năng lượng thật lớn gia trì về sau, lần nữa trở nên thực chất hóa, cũng cứng chắc lập ở trong thiên địa. Bất quá, cái này cần đầy đủ thời gian đến vững chắc. Cho nên Vân Phi Dương Thủy Trung kiên trì không ngừng lĩnh hội. Rất nhiều đại năng đang nhìn trộm đến đại môn lại thực chất hóa, cũng bắt đầu cung cấp đại lượng đạo ý cung cấp hắn hấp thu. Đến từ Hồng Mông chi cảnh, tất cả đỉnh phong đại năng đạo ý, để tham khảo. Hình ảnh có thể xưng kinh thiên động địa hùng vĩ đang chiến đấu Tam Thanh đạo nhân cùng Kinh A Thơ mấy người cũng ý thức được. Nhao nhao dừng lại chiến đấu theo sát đi tới. Lòng tràn đầy không hiểu. Đừng ngốc đứng đấy. Mau đưa đạo ý phóng xuất ra. Cung cấp đồ nhi ta tham khảo. Đến ổn định bên ngoài Vĩnh Hằng Chi Môn Thái Vũ thúc giục nói. Tham khảo Vĩnh Hằng Chi Môn Tam Thanh đạo nhân cùng Kinh A Thơ bọn họ một mặt mờ mịt. Nhưng đem tiên niệm tràn ngập đi xuống. Nhìn thấy khí thế như hồng đại môn. Nhất thời trừng to mắt. Đây là Vĩnh Hằng Chi Môn ta thiên. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại thương không ở giữa, chẳng lẽ là cùng kẻ này thu lấy đạo ý có quan hệ. Ăn khắc tư cùng Dược Sa Tan bọn người cả kinh nói. Sơ qua về sau. Bọn họ cùng nhau phóng thích đạo ý. Hy vọng trợ Vân Phi Dương có thể vững chắc xuống cái kia phiến thủy trung đang theo đuổi Vĩnh Hằng Chi Môn. Thời gian trôi qua. Một năm, hai năm, Vân Phi Dương thủy trung tại thu lấy rất nhiều đại năng khí tức, đối đạo ý giải cũng càng khắc sâu. Nhưng là cũng không có đột phá đại đạo Vĩnh Hằng mảy may dấu hiệu. Kỳ quái. Nhiều như vậy đạo ý cung cấp ta lĩnh hội. Cung cấp ta đi lĩnh ngộ. Là sao cái cuối cùng tầng thứ vẫn là khó có thể đụng chạm đến. Vân Phi Dương đem sự nghi ngờ này. Truyền âm nói cho sư tôn. Thái Vũ cân nhắc sơ qua về sau. Nói. Đổ nhi. Nếu vi sư không có đoán sai lời nói. Ngươi thu lấy chúng nhân nói ý. Mặc dù không thể đột phá đại đạo Vĩnh Hằng. Nhưng có thể đẩy ra cái kia phiến thông hướng Vĩnh Hằng môn sư tôn. Vân Phi Dương nói. Cánh cửa kia. Ta có thể đẩy ra. Thái Vũ nói. Tiếp tục thu lấy đạo ý. Làm thu lấy đến cực hạn. Đem Vĩnh Hằng chi môn vững chắc xuống. Thử đẩy ra mở nó. U, V, K, W, W, M. Có sư tôn giải hoạt. Vân Phi Dương tiếp tục bắt đầu tìm hiểu đạo ý. Tuy nhiên Thủy Trung không cách nào bước vào đại đạo Vĩnh Hằng. Nhưng thực lực lại sẽ chậm chậm đề bạc. Lúc này hắn hất ra rất nhiều tư cách trưởng bối đại đạo chi đỉnh. Đã có thể cùng sư tôn. Bàn cổ bọn họ sóng vai. Đáng tiếc. Về sau vô luận như thế nào thu lấy đều lại khó đề bạc. Chỉ có thể tập trung tinh thần đi vững chắc cái kia phiến Vĩnh Hằng chi môn. Để hắn triệt để lập ở trong thiên địa mà sẽ không tiêu tán. Cái này cần thời gian. Nhưng là ở hiện trường đại năng có thể so sánh. Dù là chờ cách 10 năm, 100 năm, ngàn năm cũng không đáng kể. 3 năm sau, phía đông trận doanh chiến tranh dừng lại. Tây nam hai bên bờ hơn 8 triệu binh lính chết 7-8 phần. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lui giữ đường ven biển. Gia Cát Cầm sao lại như vậy bỏ qua. Tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, xuất quân đánh tới, cũng đem bọn hắn ngưng tụ phòng tuyến từng bước một công phá, sau cùng đều truy sát đến trên biển. Tây nam hai bên bờ tan tác, đại biểu cho trận này duy trì hơn 10 năm chiến tranh tuyên bố kết thúc. Phía đông trận doanh tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng vẫn là bảo trụ Tam Thanh đại trận. Làm đông đại bờ thắng lợi tin tức tại Hồng Mông chi cảnh truyền ra, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Dù sao đó là đại nghịch cảnh. Thế mà là cũng có thể lật bàn mà đột nhiên xuất hiện. Biểu hiện phi thường cường hãn linh tộc binh lính. Càng là trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Mẹ biết sao một ngày nào đó. Vân Vô Ưu đi vào Tam Thanh đại trận bên ngoài trên ngọn núi. Nhìn lấy mấy vạn năm không gặp mẫu thân cùng thê tử. Tâm tình lại khó khống chế khóc lên. Lâm Chỉ Khuê nhìn đến nhi tử về sau, băng lãnh trên mặt rốt cuộc hiện ra mỉm cười. Lý Quan Nho không có theo, bởi vì đi qua gian nan tìm kiếm rốt cuộc tại Nam Đại Bờ tìm tới cha mẹ mình. Chiến tranh kết thúc năm thứ hai. Gia Cát Cầm bọn người đối Hồng Mông chi cảnh có đầy đủ nhận biết về sau. Tại phía đông trận doanh mãnh liệt theo đề nghị. Xuất động 2 triệu linh tộc binh lính. Hướng đông phương hải vực bước đi. Đây là muốn đi đông xuất chi quốc. Lúc trước chiến tranh là bọn họ bốc lên, bây giờ dàn xếp lại, tự nhiên muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Mấy năm trước bị mạt sát binh lính, là đông xuất chi quốc tinh nhuệ. Ở trên đảo binh lính số lượng tuy nhiên có không ít, nhưng khi linh tộc binh lính cùng phía đông trận doanh giết sau khi lên bờ, nhất thời bị ngược sụp đổ. Vù vù sinh tồn ở đông xuất chi quốc hòn đảo bị vô tình hỏa diễm đốt cháy. Không ra mấy tháng, có quan hệ cái này thừa thải hải tặc lại giã tâm bừng bừng trận doanh bị diệt về sau, toàn bộ hồng mông chi cảnh đều vỗ tay khen hay. Nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc, diệt đi đông xuất chi quốc về sau, Gia Cát cầm ngựa không dừng vó tiến về Bắc Đại Bờ. Cũng tại một năm sau, toàn diệt Minh Vương còn thừa đại quân, sau đó đi vòng tiến về Tây Đại Bờ diệt đi ác ma quân đoàn. Giải quyết hết những thứ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế lực về sau, nàng đem mục tiêu đặt ở Tây Đại trên bờ. Có công phá thiên đường tính toán, nhưng chưa đồng thủ thời điểm, Vân Phi Dương theo chiến trường bay lượn xuống tới, sau cùng đứng ở Vĩnh Hằng Chi Môn bên trên. Xoát xoát, Thái Vũ mấy người cũng theo đi ra. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên đại đạo chi đỉnh tề tụ ở trước cửa. Bên trong có Trầm Hảo, cũng có Trầm Thiên Hành, cũng có Vân Thị Tổ Tiên. Chỉ cần là đại đạo chi đỉnh cường giả tất cả chàng, toàn bộ hồng mông chi cảnh võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện, đứng ở trước cửa người trẻ tuổi, quanh thân thấu phát khí tức, thế mà là cùng đại môn có ngang tay sàn sàn nhau cảm giác. Đổ nhi, Thái Vũ nói, đi thử lấy đẩy ra nó đi. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi thật dài, sau đó cất bước đi lên trước, cuối cùng đứng tại đại khí bàng bạc trước cửa, đồng thời tay dán đi qua. Thái Vũ bọn người bình ổn hô hấp. Ba Vân Phi Dương tay dán trên cửa, cả người nhất thời tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Hiện ra trong tầm mắt là từng cái trần thế, từng cái giới, từng cái vực. Một khắc này, hắn giống như thành vì thiên địa chúa tể, có thể nhìn trộm xa xôi vũ trụ. Dù là một khỏa không đáng chú ý hạt cát, cái này chẳng lẽ cũng là đại đạo vĩnh hằng? Vân Phi Dương nỉ non nói. Vù vù, nhưng vào lúc này, hắn bỗng dưng đứng tại một chỗ thẳng vào mây trời trên ngọn núi. Gió rét thổi tới, để hắn cảm nhận được vô cùng băng lãnh. Cúi đầu nhìn về phía dưới ngọn núi, có thể bắt được rất nhiều đang leo lên võ giả. Một khắc này, Vân Phi Dương cảm giác mình giống như là trèo lên đỉnh Vĩnh Hằng Chi Điểm. Lấy thần thị giác tại nhìn xuống thương sinh, cũng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác cô độc. Nếu như đây chính là Vĩnh Hằng lời nói, chính mình đứng ở phía trên, không có thân nhân làm bạn, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn nỉ non nói. Cái này không phải ta truy cầu Vĩnh Hằng hưu cảnh tượng trước mắt lần nữa chuyển biến. Vân Phi Dương xuất hiện tại một cách bình thường trong đình viện. Bên trong có vợ mình, phụ mẫu, con gái, huynh đệ. Bọn họ chính hướng về phía chính mình phất tay. Trước đó chưa từng có cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, thúc đẩy hắn cất bước đi vào đình viện. Cũng nói, cái này mới là ta truy cầu Vĩnh Hằng. Có lẽ là nhận tâm cảnh hình ảnh, tạo hóa chi giới bên trong bị vĩnh cửu phong ấm, một sợi tàn hồn tự hành bay đến hồng mông chi cảnh, cũng dần dần thực chất hóa, sau cùng hóa thành một người. Người này uy vũ bất phàm, thấu phát một cỗ trải qua cấp trên khí tức, đôi tròng mắt kia càng là thâm thúy vô cùng. Tướng mạo phía trên cùng Vân Phi Dương giống nhau đến mấy phần, chỗ thân thể ở phía dưới phá cổ tiên đế cùng lưu ly tiên đế bọn người nhìn thấy, cùng kêu lên cả kinh nói. Chấn thiên tiên đế không tệ. Đây chính là năm đó ở chân vũ thần vực, có mạnh nhất tiên đế xưng hào chấn thiên tiên đế. Vân Thượng Thanh hắn thân thể sớm đã mục nát, chỉ còn lại có tàn khuyết linh hồn. Phục sinh vốn là không có bất cứ hy vọng nào, nhưng làm con trai đụng chạm đến cánh cửa kia, cũng quyết định mình muốn vĩnh hằng. Thân thể tái tạo, lần nữa sống lại. Vân Thượng Thanh từ ái nhìn con trai của liếc một chút, sau đó bay hướng phía dưới, rơi vào Thánh Giao tiên tử trước mặt, ôn nhu nói, những năm nay để ngươi chịu ủy khuất. Phu quân Thánh Giao hiện tại che miệng, nước mắt rơi như mưa. Vân Vô Ưu kích động nói, đây chính là ta tổ phụ sao? Ghét nhưng vào lúc này, đóng chặt cửa lớn đột nhiên mở ra, một cuồn cuộn ẩm chứa không trên đạo ý khí tức tràn ngập mà đến, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Hồng Mông chi cảnh. Mọi người cảm nhận được, tinh thần đều vì đó rung một cái. Vĩnh Hằng chi môn mở ra, một năm sau đại đạo chi đỉnh có thể vào. Nhìn trộm Vĩnh Hằng chi mê, một cỗ cẩn trọng mà tang thương thanh âm ở trong thiên địa vang lên, thậm chí truyền ra Hồng Mông chi cảnh, tại tất cả vũ trụ dập dờn, rung động sinh linh tâm thần. Hồ Vân Phi Dương thu tay lại, quay người cười nói, sư tôn, cửa mở ra. Tốt tốt, Thái Vũ cười to nói. Bàn cổ cùng Thích Già Ma Ni bọn người thì là ánh mắt nóng rực nhìn về phía cái kia tựa như vòng xoáy Vĩnh Hằng chi môn, hận không thể hiện tại thì đi vào, đi tìm kiếm Vĩnh Hằng chi mê. Đương nhiên bọn họ biết thanh âm đã nói là một năm sau, hiện tại khẳng định khó có thể đi vào, chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ lo lắng đợi. Vân Phi Dương bay xuống, quỳ gối chưa bao giờ gặp mặt trước mặt phụ thân, nói, chà, hài nhi bất hiếu, hiện tại mới đưa ngài phục sinh. Vân Thượng Thanh đem nhi tử nâng đỡ, nói, không có thân thể, linh hồn tàn khuyết, không có thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa, là khó có thể phục sinh phụ thân. Không lo, Vân Phi Dương nói, mau tới bái kiến tổ phụ. Phù phù, Vân Vô Ưu vội vàng quỳ gối Vân Thượng Thanh trước mặt, cung kính nói, không lo gặp qua tổ phụ. Vân Thượng Thanh đem tôn nhi đỡ dậy, vẻ mặt tươi cười. Vân Phi Dương tại Đông Đại Bờ chọn một phong cảnh thật tốt địa phương, kiến tạo một cái sân rộng, đem phụ mẫu cùng thê tử an trí ở đây. Trên núi cũng mở ra một cái quy mô Hồng Đại Tông môn, treo Cuồng Tông bảng hiệu. Cuối cùng, Đông Đại Bờ lại thêm ra một cái tông môn, tông chủ vì Vân Phi Dương, tông môn trưởng lão vì La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Cũng tại vô tận năm tháng về sau, trở thành áp đảo 36 đạo tông mạnh nhất tồn tại. Thái Vũ cùng bàn cổ bọn người thủy chung đang chờ. Cho đến một năm sau, hiện lên vòng xoáy hình dáng môn dừng lại, chính là như ong vỡ tổ tràn vào đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Mông chi cảnh tất cả đại đạo chi đỉnh toàn bộ tiến vào trong môn, đi truy tầm bọn họ đau khổ thăm dò đại đạo Vĩnh Hằng. Vân Phi Dương lập ở trên ngọn núi, đưa mắt nhìn sư tôn cùng Trầm Tiền Bối bọn người rời đi, cũng chưa đi đến nhập Vĩnh Hằng chi môn tính toán. Lâm Chỉ Khuê đi tới, nói, ngươi tại sao không đi? Vân Phi Dương cười cười, nói, ta tâm đã Vĩnh Hằng, làm gì lại đi thăm dò Vĩnh Hằng chi mê. Ta tâm đắc Vĩnh Hằng, lời này để Lâm Chỉ Khuê nghe không hiểu. Xoát, Vân Phi Dương nhảy qua đến, đem nàng ôm, cười nói, thực ta là cảm thấy Vĩnh Hằng không Vĩnh Hằng không có ý nghĩa gì, còn không bằng thật vui vẻ bồi tiếp các ngươi. Khi nói chuyện, bàng bạc sóng biển đạo ý bộc phát ra, bao phủ tại thương không Vĩnh Hằng chi môn, cũng đem chậm rãi đóng lại. Thật giống như cánh cửa này có thể bị hắn tùy ý chi phối. Một ngày này, mấy trăm tên đại đạo chi đỉnh tiến vào Vĩnh Hằng chi môn, duy chỉ có Vân Phi Dương lưu lại. Nhiệm vụ cũng là dùng tiếp xuống Vĩnh Hằng thọ nguyên đến bồi bản thân nhân mình cùng huyên đệ. Một ngày này, siêu thần yêu nhiệt cố sự triệt để kết thúc, đưa cho theo đến bây giờ người ba chữ. Toàn văn xong bê, sơ bản hoàn tất cảm nghĩ. Thật là diệt đi huyết tổ về sau cũng đã là kết cục. Bây giờ Hồng Mông chi cảnh phiên ngoại thiên kết thúc, cũng coi như để Vân Đại Tiện Thần càng thêm công đức viên mãn đi. Còn có người đề nghị tiếp tục viết cái thần giới phiên ngoại thiên. Thật có lỗi, bởi vì sách mới duyên cớ, tinh lực thực sự là có hạn. Một ngày một chương người lại sù lông, cho nên chắc chắn sẽ không lại tiếp tục viết. Mà lại, quyển sách sớm muộn phải kết thúc. Sau khi kết thúc người sẽ rời đi, ta viết làm kiếp sống cũng sẽ tiếp tục. Cho nên kinh doanh sách mới cũng là hợp tình lý sự việc. Theo năm viết sách cho tới bây giờ, đã 5 năm. Siêu thần yêu nhiệt không thể nghi ngờ là ta viết dài nhất huyền huyễn văn. Tổng số lượng từ nhiều đến 57-60 ngàn. Làm gõ ra toàn văn xong ba chữ. Đại biểu tiện thần Vân Phi Dương cố sự chung kết. Trong lòng cũng không khỏi phiền muộn. Dù sao hơn 2 năm thời gian. Mỗi ngày lên nghĩ là hắn cố sự. Trước khi ngủ nghĩ là trời sáng hắn cố sự. Giống như nhìn lấy một đứa bé đang từ từ trưởng thành. Hoa Lạc Ly cùng Thiên Nhược Kỳ chờ nữ. Không cho cái viên mãn kết cục. Thực cũng không có gì tất yếu. Lấy Vân Phi Dương tính cách. Khẳng định sẽ tại chậm rãi kết giao bên trong bồi dưỡng cảm tình. Cho các nàng một cái danh phận. Nói lại sách mới. Quyển sách này mấy ngày trước lên giá thành tích coi như không tệ. Văn phong phía trên kế thừa siêu thần yêu nhiệt hài hước khôi hài. Mà lại dùng một người địa cầu thân phận. Viết cũng tương đối buông lòng. Trong tính cách Quân Thường Tiếu cùng Vân Phi Dương có chỗ tương tự. Nhưng so với càng thêm ổn định. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu thì vác phải lớn mạnh đại tông môn sứ mệnh. Xử sự làm người phía trên bình tĩnh. Quả quyết. Không giống Vân Đại Tiện Thần vừa mới trọng sinh. Một bộ dạo chơi nhân gian tâm tính. Quân Thường Tiếu môn phái này. Có chút náo nhiệt. Hội tụ thiên tài biến thành phế tài lưu. Đại đế trọng sinh lưu chờ tính cách khác lạ đệ tử. Bọn họ vốn là có nhân vật chính mệnh. Lại chỉ có thể lấy vai phụ thân phận. Tại quân trưởng môn đậu bị điều giáo bước kế tiếp bước mạnh lên. Đây là ta lần thứ nhất nếm thử hệ thống tạo thành môn phái hình thức. Mà lại càng thiên hướng về anime phong cách. Nghiêm túc bên trong có lấy sung sướng. Trong hoan lạc cũng có được nhiệt huyết. Mới gọi vạn cổ đệ nhất tông quy. Quy. Duyệt. Tay quy có thể trực tiếp tìm tòi. Hoặc tìm tòi bút danh giang hồ tái kiến. Đúng. Cũng là đánh quảng cáo. Yêu có nhìn hay không sau cùng. Cảm tạ mọi người ủng hộ và làm bạn. Chúng ta giang hồ tái kiến năm 2018 ngày 20 tháng 9. 279 279.